Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 41, đáng thương vô định Hà bên cạnh xương. Trần Ngôn Chi ra khỏi phủ thành chủ về sau, liền hướng thẳng đến Nam Thành Môn mà đi, mặc bạc áo giáp màu trắng, đứng nghiêm ở cửa thành, ở phía sau hắn Bắc Nghiệp Thành thật to nho nhỏ quan viên đều tụ tập tại nơi này. Đại khái qua nửa canh giờ, trên bầu trời xuất hiện mấy chục đạo ánh sáng, vững vàng rơi xuống trước cửa thành, nhìn thấy Yến Vương phía trước đứng đấy bạch y tiên tử, Trần Ngôn Chi trong lòng hồ nghi, cái này là chuyện gì xảy ra? Đại Chu tuy nói đối tu sĩ lễ đãi, nhưng Yến Vương chính là Đại Chu Tam Hoàng tử, căn bản vốn không e ngại bất kỳ tu sĩ nào, cảm thấy nghi hoặc, thế nhưng là khi thấy thừa tướng cũng tại, đồng thời đối với vị tiên tử này đi quá giới hạn không có bất kỳ cái gì bất mãn lúc, trong lòng lập tức hiểu rõ mấy phần. Vị tiên tử này xem ra là tiên môn một vị nào đó trưởng lão, thực lực chỉ sợ còn không thấp. Yến Vương Điện Hạ, các vị thiên kiêu, ta chỗ này đã xin đợi đã lâu. Trần Ngôn Chi trên mặt mang cười, đi lên trước chào hỏi. Nhìn thấy đã từng đồng bào, Cố Thừa Húc cũng là hết sức cao hứng, nhanh 5 năm không gặp đi, ngươi cái này một thân ngân giáp còn không đổi. Hai người bọn họ đều là 12-13 tuổi liền bị ném vào quân doanh, bởi vì tuổi tác giống nhau, lại thêm xuất thân đều không tầm thường, sau lại bởi vì trên chiến trường chém dê ghê ghiếc, hai người càng là trở thành quá mệnh huynh đệ. Trước kia hắn liền đậu đen rau muống qua, ngân giáp long thương, lên chiến trường liền là bia ngắm, nhiều lần liền là Trần Ngôn Chi có một phong cách riêng áo giáp, hại đến bọn hắn bị vây công. Ngân long giáp, long gan thương đây chính là phụ thân tặng cùng ta, tức là vinh quang, vì sao muốn đổi? Nói không lại ngươi. Cố Thừa Húc cũng biết ngân long giáp đối Trần Ngôn Chi tầm quan trọng, đậu đen rau muống vài câu, liền quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyệt tiên tôn. Thanh Nguyệt trưởng lão, mời vào bên trong. Sư tôn, chúng ta đi nhanh đi, đây chính là ta chưa từng tới bao giờ địa phương. Nhược Tư Vi có chút kích động, nàng thích nhất liền là chơi, truyền văn Bắc Nghiệp Thành là kinh tế phồn vinh, các quốc mậu dễ thương nhân đều sẽ trú lưu nơi đây, khẳng định có rất nhiều thú vị đồ vật. Đi vào Hoàng Thành, Bắc Nghiệp Thành đúng như là cùng trong truyền thuyết như vậy phồn hoa, cùng Hoàng Thành so sánh cũng không chút thua kém, thậm chí thú vị đồ chơi càng nhiều, trên đường đi đi tới, thấy đám người hoa mắt. Tuy nói bọn hắn là tu sĩ, tuy nói bọn hắn địa vị không thấp, nhưng còn trẻ, phần lớn thời gian đều tại tông môn tu luyện, cũng không du lịch thiên hạ, cho dù là Ngô Thần đều bị cái này phồn hoa đường đi mê mắt. Thu tầm mắt lại, gặp Giang Triệt ánh mắt bình thản, tự hồ cũng không đối Bắc Nghiệp Thành phồn hoa sở kinh quái lạ, gạt ngoặt cánh tay của hắn nhỏ giọng nói. Ngươi đã tới nơi này. Giang Triệt im lặng, Bắc Nghiệp Thành ở vào Đại Chu biên cương, ta cũng có muốn có thời gian đến a. Tử Tiêu Kiếm Tông khoảng cách nơi đây đủ có mấy vạn dặm, lại thêm thượng vị tại Tam Quốc chỗ giao giới, ngoại trừ những cái kia du lịch đệ tử, nếu không có tông môn ra hiệu, ai có thể tới đây? Vậy sao ngươi tuyệt không cảm thấy hứng thú? Ngô Thần hiếu kỳ, gia hỏa này sẽ không thật tu luyện tu xỏa a. Tu sĩ giảng chính là không động tâm vì ngoại vật, sắc đẹp, quyền kinh tế, phải học được đem thả xuống. Đang khi nói chuyện, một vị tóc xanh mắt xanh, dáng vẻ thước tha mềm mại thiếu nữ từ bên cạnh đi qua, Giang Triệt nhịn không được ghé mắt, lại lập tức thu hồi ánh mắt. Một màn này, trong nháy mắt dẫn tới Ngô Thần ôm bụng cười. Nam Cung Tử Vân hé miệng, quay đầu mắt nhìn rời đi thiếu nữ, dung mạo hoàn toàn chính xác không tầm thường, cũng có được Bắc Địa đặc sắc, khó trách Giang Triệt ghé mắt, không chỉ là Giang Triệt, có thể nói tất cả nam đệ tử đều ném ánh mắt tán thưởng. Nói chuyện phiếm bên trong, một đoàn người cũng đi tới phủ thành chủ. Lúc này phủ thành chủ đã sớm bị quét sạch, đi vào trong phủ, ngoại trừ mấy cái bận rộn người hầu, cũng không có người nào khác. Tại Trần Ngôn Chi dẫn đầu dưới, mọi người đi tới phòng tiếp khách, thị nữ tiến lên dẫn các tông đệ tử nhập tọa, tới đệ tử cũng không tính nhiều, rất an bài xong. Bất quá Thanh Nguyệt tiên tôn dù sao cũng là sinh tử cảnh đại năng, bọn tiểu bối cùng nàng ngồi cùng một chỗ đều sẽ có cố kỵ. Trần Ngôn Chi bất đắc dĩ chỉ có thể đem mời đến cho Yến Vương cùng Tần Tướng đơn độc chuẩn bị một bàn. Có bình phong che chắn, có lẽ có thể làm cho bầu không khí hòa hợp chút. Nhược Tư Vi Lâm Vũ là Thanh Nguyệt đệ tử, tự nhiên là cùng sư tôn ngồi chung, Nam Cung Tử Vân, Lôi Mặc hai người cũng đều là hai tông đệ tử thân truyền của tông chủ, cũng bị an bài vào cùng một chỗ. Về phần nói Giang Triệt Ngô Thần, hai người đều rõ ràng đi Bình Phong Phong Hậu Mặc, tuyệt đối là đang tán gẫu, mà không phải ăn cơm. Hơn một tháng qua thật vất vả có thể ăn no nê, chọn lọc tự nhiên ngồi ở bên ngoài. Nguyên bản chỗ ngồi bê trị đê tán loạn, Trần Ngôn Chi cũng là nóng vội, tại thị nữ châm trà khoảng cách, liền lập tức hướng phía thiên điện đi đến. Giờ phút này thiên điện bên trong, Nam Thanh Thanh ba người sớm đã cơm nước no nê, ngồi tại nói chuyện phiếm. Trần Ngôn Chi vội vã xông tới, ba người không khỏi sững sờ. Ngươi không phải tại chào hỏi tiên môn đệ tử à, làm sao tới nơi này? Lâm Diệp hiếu kỳ hỏi thăm. Trần Ngôn Chi cười khổ, Lâm huynh đệ, tiên môn tới vị sinh tử cảnh đại năng, rơi vào đường cùng ta không thể làm gì khác hơn là đem an bài cùng Yến Vương ngồi chung, có thế bàn kia ta đều theo chiếu Yến Vương tần tướng ẩm thực thói quen đến làm, ngươi cho ta ra nghĩ kế, nên cho Thanh Nguyệt tiên tôn chuẩn bị thứ gì? Hắn đã nghĩ kỹ, đã bàn kia có các tông đệ tử, cứ dựa theo Lâm Diệp lúc trước nói tới các đến bên trên một chút. Nhưng Thanh Nguyệt tiên tôn hắn là thật không biết yêu thích, lúc này mới nghĩ đến hỏi một chút Lâm Diệp có ý nghĩ gì. Thanh Nguyệt tiên tôn. Giang Triệt ba người đều là sững sờ, mặc dù nàng rất thiếu rời núi, nhưng Thanh Nguyệt đại danh tại tu luyện giới thế nhưng là như sấm bên tai. Nam Thanh Thanh ghé mắt nhìn về phía tôn chủ, ánh mắt hỏi thăm. Các nàng đến phủ thành chủ mục đích là muốn biết Giang Triệt là có hay không tu ma, nhưng hắn sư tôn tại, không chỉ có không được xem, còn có thể bại lộ thân phận a. Tôn chủ còn dễ nói, chỉ cần không sử dụng toàn bộ lực lượng khả năng không lớn bị phát hiện, nhưng nàng tu vi còn thấp tu vẫn là ma tộc công pháp, rất có thể bị nàng nhìn ra. Giang Triệt không nghĩ tới cùng theo một lúc tới lại là sư tôn, mặc dù không biết nàng là khi nào đến Đại Chu, nhưng vẫn lắc đầu nói. Vị kia có thế là sinh tử cảnh đại năng, sớm đã nhìn thấu hồng trần, với lại trong truyền thuyết nàng một mực đợi tại Tử Tiêu Kiếm Tông bế quan. Gặp qua nàng người rất ít, ai có thể biết nàng ưa thích đồ ăn, ngũ cốc hoa màu ứng làm đề không nổi hứng thú của nàng, bình thường chuẩn bị liền có thể. Coi như không thể khẩu vị, lấy thân phận địa vị của nàng cũng không trở thành trách móc nặng nề chúng ta. Trần Ngôn Chi có chút chần chờ, có thế cũng cảm thấy Lâm Diệp huynh đệ nói có lý, nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía hai vị cô nương nói. Hai vị cô nương có đề nghị gì? Nếu là cùng Lâm Diệp cùng nhau, bối cảnh khẳng định không đơn giản, với lại cùng là nữ tử, có lẽ nói ra chút đề nghị hay, vị kia dù sao cũng là Thanh Nguyệt tiên tôn, nếu là có thể chào hỏi tốt, đối Bắc Nghiệp Thành phát triển cũng có được chỗ tốt. Nam Thanh Thanh nhìn về phía tôn chủ, Mỹ Tiên Nhan cười khẽ, Thanh Nguyệt tiên tôn, sớm tại 200 năm trước liền đạt đến sinh tử cảnh, nhiều năm qua thâm cư Bạch Vân Phong, thực lực sớm đã thâm bất khả trắc. Tiền bối, Trần Tướng Quân hỏi ngươi ý nghĩ đâu? Giang Triệt có chút sợ Mỹ Tiên Nhan hướng sư tôn khởi xướng khiêu chiến, làm ra yêu thiêu thân, đến lúc đó mình bị nhìn thấy, lập tức ngắt lời nói. Mặc dù đối với mình cải biến rất tự tin, nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất. Ý nghĩ. Mỹ Tiên Nhan vũ mị cười một tiếng. Không ngại thay ta đưa một bình rượu đục đi, thiên thương. Giang Triệt con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nhìn về phía Mỹ Tiên Nhan, chơi lớn như vậy. Trần Ngôn Chi không rõ ràng cho lắm. Hỏi ngược lại, tiền bối, thiên thương là loại nào rượu ngon, vì sao ta chưa hề nghe nói? Mỹ Tiên Nhan mắt nhìn trên bàn từ tập, cười khẽ. Đáng thương vô định hà bên cạnh xương, còn là xuân khuê trong mộng người. Lúc trước không là chuẩn bị ấm tuyết ẩn sao? Liền nó a. Trần Ngôn Chi càng mộng, thiên thương liền là tuyết ẩn. Hắn làm sao không nghe nói, còn muốn hỏi gì? Giang Triệt cấp tốc đem hắn kéo ra khỏi thiên điện, nhỏ giọng nói. Không cần để ý nàng, như thường lệ là được, còn có, thiên thương hai chữ không được đề cập, nếu không, toàn bộ Bắc Nghiệp Thành chưa hẳn giữ được. Đây chính là sư tôn thuở thiếu thời ngưỡng mộ người, vẫy ngược tồn tại. Chương 42, công tử, tiểu thư nhà ta cho mời. Đợi cho Trần Ngôn Chi rời đi về sau, Giang Triệt mới chậm ung dung đi vào trong nhà, cảm nhận được cái kia ánh mắt dò xét, có chút bất đắc dĩ nói. Tiền bối. Ngươi là muốn làm cho cả Bắc Nghiệp Thành bách tính đều xê hết sao? Cái tên đó, liền ngay cả Tử Dương chân nhân cũng không dám tùy tiện nhắc tới cùng, nếu không phải kiếp trước đã trải qua một ít chuyện, liền ngay cả hắn cũng không biết. Mỹ Tiên Nhan Kiêu Mi, có nhiều thú vị nhìn xem Giang Triệt, chuyện kia đã qua hơn 500 năm trước, biết trong đó nội tình hoặc là xê hết già, hoặc là im miệng không nói, nàng rất ngạc nhiên Lâm Diệp là như thế nào biết được. Bị như thế nhìn chằm chằm, Giang Triệt từ trong ngực móc ra một bản ố vàng sách, trong này ghi lại tiên môn ngàn năm qua phát sinh đại sự, lúc đầu ta là một mực làm cố sự nhìn, nhưng trước mắt bối nói ra thiên thương lúc ta liền biết điều đó không có khả năng là giả. Sách này là tại Văn Hoa thư phòng mua, tuy nói không nguyện ý tiếp tục đợi tại bên người nàng, nhưng dù sao cũng là mình sư tôn, kiếp trước cũng bởi vì quyển sách này liên lụy ra không thiếu bí mật, vì không dẫm lên vết xe đổ, cho nên mới đem quyển sách này cất vào đến. Hắn sở dĩ sợ không bị hoài nghi, cũng chính bởi vì quyển sách này. Mị Tiên Nhan tiếp nhận quyển sách này, nhìn thấy trang bìa góc dưới bên trái mấy chữ lúc, lập tức sững sờ. Thật Đạp Mã Soái. Nàng để ý cũng không phải là danh tự, mà là nét chữ này, sách này rõ ràng là lão đầu kia viết, làm sao lại xuất hiện trong tay Lâm Diệp. Sách này ngươi từ nơi nào lấy được? Giang Triệt tùy ý nói, Văn Hoa thư phòng có cái hốc tối, mua sách thời điểm liền thuận tiện cùng một chỗ đem quyển sách này cho mua, bất quá nội dung bên trong quá không thể tưởng tượng, phần lớn nội dung đều bị ta cho xé. Lật ra trang sách, Mị Tiên Nhan mặt xoát đen bắt đầu, ngươi thật đúng là, phung phí của trời. Tất cả đều là giấy trắng, gia hỏa này thế mà đem quyển sách này cho hết xé, lại dán lên chút giấy trắng, đổi mà ngôn chi, ngoại trừ trang bìa không lưu lại bất cứ thứ gì. Giang Triệt ra vẻ hiếu kỳ, liền là ghi chép một ít chuyện mà thôi, cũng không tính là phung phí của trời a. Mị Tiên Nhan yên lặng, không nói trước nội dung bên trong, liền là những cái kia bị xé toan trang giấy, một khi dùng phương pháp đặc thù đem bao trùm, ghi chép bên trong sự tình đều có thể chiếu rọi đi ra, không làm được nửa điểm thật giả. Mặc dù im lặng, nhưng nàng cũng lười cùng cái này ngu ngốc chấp nhặt, đem thả xuống quyển sách này, nhìn trừng trừng lấy Giang Triệt nói. Nội dung ngươi còn nhớ rõ nhiều thiếu. Giang Triệt khó xử lui về phía sau mấy bước, tiền bối, ta đã ở trong lòng phát hạ thề độc, nếu là đem nội dung bên trong nói cho người khác biết, con đường đứt đoạn, vĩnh thế không được siêu sinh. Nam Thanh Thanh giật mình, gia hỏa này vẫn luôn là cười đùa tí tửng, không nghĩ tới vậy mà lại phát hạ loại độc này thề, trong sách đến cùng có cái gì. Mị Tiên Nhan đồng dạng có ý tưởng này, có thể kịp phản ứng ngược lại là cảm thấy không kỳ quái. Lão tiên sinh kia viết sách khẳng định đều là bí mật, thậm chí có thể hoài nghi trong sách nội dung đủ để cho tu sĩ nhân tộc nội loạn. Bất quá tiểu tử này cũng không tệ, biết nhiều như vậy bí mật, vậy mà trực tiếp thề, không cần những bí mật này đi đổi lấy tài nguyên tu luyện. Lão già mỗi lần viết sách đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, nàng tin tưởng cái này bản cũng không ngoại lệ, nói như thế nào đây, tiểu tử này xem như nhặt về đầu cẩu mệnh. Đã ngươi phát hạ thề độc, nội dung ta liền không hỏi nhiều, có quyển sách này tại, người ta muốn tìm hẳn là có thể tìm được. Giang Triệt kinh ngạc, lại cũng cảm thấy không có tâm bệnh. Ngoại trừ thiên cơ tiền bối, ai có thể đáng giá đường đường ma tôn tự mình đến nhà bái phỏng. Vậy chúng ta tiếp tục chờ đợi ở đây, vẫn là đi tìm tiền bối bạn cũ. Giang Triệt hiện tại chỉ muốn mau mau rời đi phủ thành chủ, hắn luôn cảm giác một mực đợi ở chỗ này sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vội cái gì hoảng, gặp qua cái kia tiểu tử thú vị lại nói. Mị Tiên Nhan vốn cũng không sốt ruột, có quyển sách này, càng không cần phải gấp gáp. Sau nửa canh giờ, ngươi đi một chuyến phòng khách, đem Giang Triệt mời đến. Lâm Diệp muốn cự tuyệt, nhưng nhìn xem Mị Tiên Nhan ánh mắt hài hước, cảm thấy trầm xuống, biết không đi không được. Được thôi, bất quá chờ sẽ phần Viêm Cốc đệ tử nếu là phát hiện được ta thân phận, các ngươi có thế nhất định phải cứu ta. Nói xong, Lâm Diệp liền đi ra thiên phòng. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Nam Thanh Thanh đạo, tôn chủ, hắn hiện tại thế nhưng là bị phần Viêm Cốc tê, truy ép cát, có thể hay không bị phát hiện. Hắn che đậy hơi thở chi thuật đã nhập môn, chỉ cần không sử dụng linh lực trên cơ bản không ai có thể chú ý tới. Tán tu ngoại trừ thiên phú bên ngoài, giống tiểu tử này loại này dám ra tay với phần Viêm Cốc tán tu, mạng sống kỹ năng trên cơ bản đều là điểm đầy. Thỏ không có ba hang, liền ngay cả Lâm Diệp hiện tại bộ dáng đều chưa hẳn là chân dung. Nửa canh giờ thời gian nói dài cũng không dài, cũng đủ để đủ Trần Ngôn Chi bọn hắn ăn xong đồ ăn, chờ đợi trong thời gian này Giang Triệt lại muốn cự tuyệt, Mị Tiên Nhan còn không chịu nhả ra, cái này mới bất đắc dĩ đi hướng phòng khách. Đứng tại ngoài viện, lờ mờ còn có thể nghe thấy bên trong nhiệt nhiệt nháo nháo thanh âm. Mặc dù đối với mình cải biến rất tự tin, nhưng sư tôn dù sao cũng là sinh tử cảnh cường giả, lại thêm nhiều năm qua quen thuộc, hắn thật đúng là sợ bị phát giác dị dạng. Nghĩ đến sư tôn tại Bình Phong Phong hậu mặt, mà Giang Triệt lại ở trong viện, vô luận là ai đều không nghĩ đến hắn mới thật sự là Giang Triệt a. Bình phục hảo tâm tình, Giang Triệt cái này mới đi vào trong viện. Giờ phút này, các đệ tử trên cơ bản đã cơm nước no nê, ở trong viện nghỉ ngơi, tắm ánh nắng, nữ tu ngồi ở một bên trong tay bưng lấy một chén nước trái cây, nhỏ giọng mật trò chuyện, nam tu ngược lại là không để ý hình tượng, ngồi tại một bên khác khoác lác hồ nháo. Gặp đây, Giang Triệt trong lòng cười thầm, tung khiến cho bọn hắn bị ngoại giới ca tụng là thiên chi kiêu tử, nhưng dù sao không có trải qua chân chính ngươi lừa ta gạt tu luyện giới, chung quy vẫn là thiếu niên tâm tính. Giang Triệt giờ phút này đang tại thương lượng với Ngô Thần đợi lát nữa đi bắt nghiệp thành dạo chơi, Lâm Diệp đến đánh gãy bọn hắn nói chuyện. Có chuyện gì không? Giang Triệt ngước mắt nghi ngờ nói. Lâm Diệp cúi đầu, trên mặt bên trong mang theo tôn kính đạo, nghe nói Giang công tử tới bắt nghiệp thành, tiểu thư nhà ta muốn mời công tử một lần. Hắn cùng thế thân nhân ngẫu ở giữa là có liên hệ, bất quá tại hắn rời đi hoàn thành về sau liền đơn phương cắt đứt mối liên hệ này. Tuy nói nhân ngẫu có thể nhận ra hắn, nhưng vẫn là muốn trang giả vờ giả việc cho những người khác nhìn. Theo Lâm Diệp thanh âm rơi xuống, chung quanh nam tu hâm mộ nhìn về phía Giang Triệt, Ngô Thần càng là một quyền đánh tại lồng ngực của hắn. Ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy, diễm phúc không cạn a. Giang Triệt đứng dậy sửa sang một chút quần áo, ra vẻ đắc ý đứng dậy, nhân cách mị lực, các ngươi hâm mộ không đến. Tại một trận thổn thức bên trong, Giang Triệt đi theo Lâm Diệp hướng phía viện đi ra ngoài, Lâm Diệp vốn cho rằng hết thảy tiến triển 10 phần thuận lợi, trong lòng âm thầm cao hứng rất nhiều, không đúng lúc thanh âm lập tức vang lên. Các ngươi cái này là muốn đi đâu mà? Nhược Tư Vi thật nhanh từ trong viện chạy ra, ngăn ở trước mặt hai người, ngữ khí bất thiện. Không cần phải để ý đến nàng. Giang Triệt xa cách mở miệng, dẫn Lâm Diệp tiếp tục tiến lên. Sư huynh, ngươi dạng này xứng đáng được sư tỷ sao? Bị đẩy qua một bên Nhược Tư Vi khí cấp bại phôi nói. Giang Triệt bước chân dừng lại, Nhược Tư Vi lấy là sư huynh là bị dọa, tiếp tục mở miệng. Thật sự cho rằng ta không nghe thấy lời hắn nói à, bắt nghiệp thành thế gia tiểu thư mà thôi, luận bối cảnh, luận thiên phú, làm sao có thể so ra mà vượt sư tỷ? Những năm này ngươi cùng sư tỷ chuyện xấu chỉ nhiều không ít, nhưng sư tỷ nhưng lại chưa bao giờ ra mặt từ chứng trong sạch. Các ngươi vốn là lưỡng tình tương duyệt, bây giờ ngươi chuyến đi này, tiên môn đệ tử như thế nào đối đãi sư tỷ? Nhược Tư Vi câu câu đều tại vì Giang Triệt suy nghĩ, nhưng Giang Triệt chỉ cảm thấy buồn cười. Lưỡng tình tương duyệt. Cái này sợ là hắn nghe qua buồn cười nhất trò cười. Chương 43, che giấu mình tâm tư. Giang Triệt giờ phút này toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, quay đầu nhìn về phía Nhược Tư Vi. Ta thừa nhận, ta trước kia ưa thích sư tỷ. Những nhưng này lúc bởi vì nàng tại tuổi nhỏ thời điểm đem ta cứu, trước kia hành vi của ta có lẽ cho sư tỷ mang đến hiểu lầm, nhưng ngươi nói cho ta biết, từ chỗ nào đến đó có thể thấy được, sư tỷ thích ta. Thời gian mười mấy năm, hắn tâm tư trên cơ bản đều viết trên mặt, những người khác đều biết nhưng đơn độc sư tỷ, chưa hề minh xác tỏ thái độ. Chẳng lẽ lại hắn tựa như một con chó, vung chi tức đến hô chi liền đi, ngay cả gặp cái cô nương đều không thể. Nhược Tư Vi gấp, ngươi chẳng lẽ không biết sư tỷ tu luyện công pháp sẽ ảnh hưởng cảm xúc à, nàng chỉ là không quen biểu đạt. Sư tỷ mặc dù bái nhập tông môn, nhưng lãnh gia đồng dạng là tu luyện thế gia, tu luyện công pháp cũng là lãnh gia cấm kỵ công pháp, cùng là nữ tử, mặc dù sư tỷ từ trước tới giờ không hớn hở ra mặt, nhưng nàng có thể cảm giác được sư tỷ tuyệt đối ưa thích sư huynh. Một mực thấp thân thể Lâm Diệp cười nhạo, có thích hay không hắn lại không biết. Kiếp trước vì Lâm Vũ cầm tình cảm lừa hắn, vì Lâm Vũ đưa hắn vào bất nghĩa, càng vì hơn Lâm Vũ, một kiếm đâm vào trái tim của hắn, cầm tình cảm coi như thẻ đê cánh bê tạc, loại người này coi như thật ưa thích hắn. Xứng sao? Giang Triệt cười khẽ, ta mặc kệ nàng có thích hay không, nhưng bây giờ ta đối nàng không có nửa điểm ý nghĩ. Như vậy quyết tuyệt ngữ khí để Nhược Tư Vi có chút thất thần, sư huynh trước kia thích nhất liền là sư tỷ, vì cái gì? Sư huynh, ngươi đến cùng làm sao vậy, coi như ngươi muốn oán, cũng nên oán ta à, là ta bị mê mẩn tâm trí mới hiểu lầm ngươi, là ta mới khiến cho ngươi kém chút bị oan không thấu, sư tỷ có lỗi gì? To như hạt đậu nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, Nhược Tư Vi mắt đỏ nhìn về phía Giang Triệt, quật cường lại bất lực. Nhưng cái bộ dáng này theo Giang Triệt càng giống một tên hề, một cái che giấu mình tâm tư, làm cho người buồn nôn rác rưởi. Lâm Diệp có chút tâm phiền, hướng phía Giang Triệt đạo, Giang công tử, nếu không ngài vẫn là xử lý một chút chuyện nơi đây đi, tiểu thư nhà ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngài cùng Như tiên tử không cùng. Giang Triệt cũng không mở miệng, mà là trực tiếp đi ra sân, Lâm Diệp thấy thế cũng không lo được dáng vẻ vội vàng đi theo. Đi ra đình viện về sau, Giang Triệt khoát tay cùng tiểu thư nhà ngươi nói một tiếng, ta thì không đi được. Nói xong cũng hướng phía phủ thành chủ đại môn rời đi. Trong nội viện, Ngô Thần có chút bất đắc dĩ, đến, không đùa nhìn. Giang Triệt thật vất vả mới đáp ứng một lần nữ tử đắc mời, thế mà bị quy quấy n, hiểu, ta nhìn a, cái này Bạch Vân Phong là thật đem lão Giang làm nô lệ đi. Đây là bình thường mời, muốn là lúc sau lão Giang thật có người thích, người nào đó có phải hay không vẫn phải đi náo, thậm chí muốn dê kiết cả nhà của nàng a. Hoàng thượng không vội thái giám gấp. Ưa thích ai là lão Giang sự tình, quan những người khác thí sự, coi như trước kia ưa thích lãnh sư tỷ, nhưng đã không có vợ chồng chi thực, cũng không có môi trước chi ngôn, thậm chí ngay cả danh phận cũng chỉ là sư tỷ đệ. Sao thế, truy mệt mỏi biến thành người khác ưa thích là phạm vào thiên điều. Ngô Thần ở nơi đó một trận thình thịch, vốn đang cảm thấy Giang sư huynh quá mức tuyệt tình đệ tử khác ngây ngẩn cả người, đúng vậy a, sư huynh một cái nhân tình cảm giác mắc mớ gì đến Nhược Tư Vi. Khóc cái lông gà a. Đánh lấy là lãnh sư tỷ suy nghĩ ngụy trang, không cho nữ nhân tiếp cận Giang sư huynh, chẳng lẽ lại là dự định để Giang sư huynh đánh bối phận tử quan côn. Đám người ánh mắt dần dần quái dị, chẳng lẽ lại. Lúc này, Lâm Vũ từ trong nhà đi ra, nghe được chúng đệ tử xì xào bàn tán, cùng mắt đỏ đứng tại cửa sân tam sư tỷ, vội vàng quát lớn. Ngô Thần, ngươi im miệng, chúng ta Bạch Vân Phong sự tình có liên quan gì tới ngươi, ở chỗ này quấy làm có phải hay không muốn làm gì? Châm ngòi ly gián sao? Ngô Thần cũng mặc kệ lấy hắn, hai tay một đám, cái kia xin ngươi nói cho ta biết nói câu nào là giả. Lão gia ngay cả gặp nữ tử tư cách cũng không có. Lâm Vũ hừ lạnh, ta không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi đây là đang bôi đen tông môn, càng là tại bôi đen sư tôn ta. Ngô Thần yên lặng, liếc mắt trong nội viện, xùy cười một tiếng, lại cũng không có đang nói chuyện. Đạp mịa, cái này Lâm Vũ liền biết lấy thế đè người, nếu không phải Thanh Nguyệt trưởng lão ở chỗ này, không phải cho hắn chút giáo huấn. So với bôi đen, ai có thể so ra mà vượt Lâm Vũ, nếu không phải lão Giang đem Lý Thanh Chiếu từ tập xé một tờ, bôi đen tông môn không biết là ai đây. Cố Hy Yến Vương bọn hắn còn tốt, tối thiểu thu hoạch được những thi từ kia bên trong luồng thứ nhất tài hoa về sau, ngay cả danh tự đều không có đổi, trực tiếp đem những thi từ kia còn nguyên in ấn ra ngoài, nên ai chính là của người đó. Tuy nói bọn hắn đến lợi, nhưng cũng không xóa đi Lý Thanh Chiếu, Lý Thái Bạch những cái kia đại thi nhân, thu hoạch được mới tức giận nguyên nhân thậm chí công chi khắp thiên hạ. Nhưng người nào đó đâu? Nếu không có gã sai vặt biết mấy vị kia đại thi nhân, gia hỏa này không biết muốn tại Vạn Hoa Lâu đạo văn nhiều thiếu thủ, nếu không có những cái kia từ tập không phải lão Giang phát hiện, cả cái tông môn đều muốn đi theo mất mặt. Thanh Nguyệt ngay ở chỗ này, bị như thế giật mình hù, tất cả tu sĩ cũng không có ở thảo luận vấn đề này, Lâm Vũ gặp đây, lúc này mới chạy đến Nhược Tư Vi phía trước, lôi kéo tay của nàng an ủi. Bên ngoài thời tiết lạnh, chúng ta vào nhà trước nghỉ ngơi, sư huynh đây nhất định cũng không phải cố ý hung ngươi. Hắn biết Nhược Tư Vi quan tâm nhất mặt mũi, bị Ngô Thần mắng một cái như vậy khẳng định không nguyện ý tiếp tục đợi ở chỗ này. Thanh Nguyệt đã sớm biết tình huống, quay đầu nói, phiền phức an bài một căn phòng ngủ cho ta đồ đệ này nghỉ ngơi. Nàng có chút hoài nghi là không phải mình nhìn lầm, rõ ràng Tiểu Triệt đã triệt để rời đi, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại Bắc Nghiệp Thành, thậm chí còn có một vị hầu hạ tiểu thư, phân phó xong liền đứng dậy rời đi. Tốt! Trần Ngôn Chi cũng không muốn đợi ở chỗ này, vội vàng đứng dậy dẫn Nhược Tư Vi bọn hắn rời đi, tiên môn sự tình, hắn cũng không muốn lẫn vào, miễn cho rước họa vào thân. Theo Thanh Nguyệt rời sân, an tĩnh sân lại náo nhiệt lên, bát quái là thiên tính của con người, cho dù bọn họ là tu sĩ. Cùng lúc đó, rời đi phòng tiếp khách Lâm Diệp, cấp tốc chạy trở về gian phòng. Tiền bối, chúng ta nếu không trước trượt đi, ta vừa rồi giống như gây chuyện. Nam Thanh Thanh hiếu kỳ, không phải liền là mời cá nhân à, có thể dẫn xuất chuyện lớn gì. Lâm Diệp lập tức liền đem chuyện đã xảy ra toàn bộ giảng thuật, nghe xong chuyện đã xảy ra, Nam Thanh Thanh thần sắc cũng dần dần trở nên quái dị. Cái này Nhược Tư Vi tay không khỏi cũng quá dài đi, ngay cả sư huynh của nàng đi gặp ai đều muốn quản. Không biết còn tưởng rằng nàng và Giang Triệt có đặc thù quan hệ đâu. Lâm Diệp xấu hổ, lời này có thể hay không đừng nói mò. Mị Tiên Nhan ngược lại là không có để ý, ngươi nói là Giang Triệt rời đi phủ thành chủ. Lâm Diệp gật đầu, đúng vậy a, bị Nhược Tư Vi như thế một pha trộn, hắn cái nào còn có cái gì hứng thú đi gặp ngài, hướng ta phất phất tay liền đi dạo phố. Nghe vậy, Mị Tiên Nhan mắt nhìn trong tay ố vàng cổ thư, được rồi, không gặp được liền không gặp được a. Muốn gặp Giang Triệt bất quá là tùy ý tiến hành, đã rời đi, nàng cũng không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Biết Mị Tiên Nhan muốn đi, Lâm Diệp vui mừng trong bụng. Rốt cục có thể rời đi. Có thế ý nghĩ này mới dâng lên, một thân váy trắng Thanh Nguyệt liền đứng ở ngoài cửa, Nam Thanh Thanh cũng không biết người này là ai, nghi hoặc hỏi. Ngươi là ai? Thanh Nguyệt mím môi, đánh giá trong phòng hai vị nữ tử, Nam Thanh Thanh mang trên mặt từng tia lãnh ý, mặt hoa lệ không mất mỹ cảm, Mị Tiên Nhan thần thái rất tùy ý. Thon dài hai chân tại váy đỏ hạ như ẩn như hiện, trong lúc giơ tay nhấc chân có điên đảo chúng sinh vẻ quyến rũ. Hai người đều có thể xưng được là khuynh quốc khuynh thành, nhân gian tuyệt sắc, thực lực cũng có chút không tầm thường. Khó trách Tiểu Triệt sẽ đợi tại cái này bên cạnh hai người. Lâm Diệp quay đầu, ngữ khí bất thiện nhìn chằm chằm Thanh Nguyệt Huy, Thanh Thanh tỷ đang hỏi ngươi đây, không có dài miệng a. Nam Thanh Thanh rất kinh ngạc hỗn đảng này thế mà lại ở trước mặt người ngoài xưng hô nàng một tiếng tỷ, mặc dù trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng trong lòng lại là rất hài lòng. Ngược lại là Mị Tiên Nhan cùng Thanh Nguyệt thần sắc đều rất cổ quái. Tiểu tử này lá gan thật là mập. Tiểu Triệt sao sẽ như thế nói chuyện cùng nàng. Bên trong căn phòng bầu không khí theo Lâm Diệp thanh âm rơi xuống, rơi vào trong trầm mặc, ánh mắt hai người đều rơi xuống Lâm Diệp trên thân. Lâm Diệp tự hồ cũng phát giác đến cái này cổ quái bầu không khí, sau này thoáng lui lại mấy bước, tiến đến Mị Tiên Nhan trước mặt, khẩn trương hỏi thăm. Tiền bối, ngươi hẳn là có thể đánh được nàng a. Chương 44, vì cái gì? Mị Tiên Nhan khóe miệng có chút câu lên, trong mắt mang theo vài phần trêu tức. Ngươi đoán? Lâm Diệp tiếu dung trở nên nịnh nọt, quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyệt, vị tiên tử này, ta đến vì ngươi châm trà. Thanh Nguyệt cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này khúng núng Tiểu Triệt, nếu không phải lúc trước nhìn thấy Tiểu Triệt đổi chính là bộ này dung mạo, tuyệt đối sẽ không tin tưởng thanh niên trước mắt sẽ là đồ đệ của nàng. Có thế sở dĩ làm ra cái bộ dáng này, thế mà chỉ là vì giả bộ như không biết nàng, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Nam Thanh Thanh giờ phút này cũng minh bạch người tới cũng không phải là người lương thiện, cũng không phải nàng suy nghĩ chỉ là một kẻ phàm nhân. Chỗ cho nên nhìn không thấu tu vi là bởi vì thực lực của nàng vượt xa mình nhận biết, chậm rãi đứng dậy đứng ở tôn chủ sau lưng. Không biết đạo hữu tìm ta cần làm chuyện gì? Mị Tiên Nhan cũng có chút hiếu kỳ Thanh Nguyệt tìm đến mục đích của nàng, nhấp một ngụm trà cười hỏi. Thanh Nguyệt ngước mắt mắt nhìn khẩn trương Tiểu Triệt, ngươi vị này gã sai vặt thiên phú không tồi, chính là không có đạt được rất tốt chỉ điểm. Đã đạo hữu không thèm để ý, không ngại đưa cho ta như thế nào? Lời này vừa nói ra, Nam Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Diệp, tôn chủ ưu ái coi như xong, hiện tại thế mà Thanh Nguyệt tiên tôn đều muốn thu đồ đệ, tiểu tử này thiên phú thật cứ như vậy tốt. Lâm Diệp cúi đầu, trong lòng hồ nghi. Sư tôn thu đồ đệ từ không nhìn bầu trời phú, coi như Lâm Vũ cũng là tại Nhược Tư Vi liên tục khẩn cầu cầu hạ mới thu làm đồ đệ, vì sao vừa thấy mình liền muốn thu làm đồ đệ, nhất là bây giờ mình còn là một bộ khúng núm. A vô nịnh hóc dáng vẻ. Chẳng lẽ lại là mình lộ sơ hở gì? Mị Tiên Nhan ngước mắt, Thanh Nguyệt tiên tôn đã có bốn vị đồ đệ, chỉ sợ không có thời gian chỉ điểm tiểu tử này, huống chi, Lâm Diệp tiểu gia hỏa này ta nhìn cũng không tệ, trù nghệ cũng rất tốt, tuy nói còn chưa thu hắn làm đồ, nhưng cũng có quyết định này. Quân tử không đoạt người chỗ tốt, hơn nữa còn là tốt như vậy người kế tục, Thanh Nguyệt tiên tôn không khỏi quá đáng rồi a. Mị Tiên Nhan ánh mắt nhiều chút lạnh thấu xương, sáng rực nhìn về phía Thanh Nguyệt, nàng cũng không sợ bại lộ thân phận, cùng lắm thì liền là Thanh Nguyệt đánh một trận. Chỉ cần không phải lão yêu vật xuất thế, muốn rời đi nhân tộc dễ như trở bàn tay. Thanh Nguyệt bưng trà động tác một trận, đàm thu đồ đệ sự tình không khỏi còn sớm, ngươi xác định hắn sẽ đồng ý sao? Mặc dù nàng đích xác hiểu lầm Tiểu Triệt, nhưng đối với Tiểu Triệt phẩm tính nàng 10 phần hiểu rõ, với lại... Đây chính là phản tông tiến hành, như về sau bị phát hiện thân phận chân thật của hắn Thanh Nguyệt là có thể thanh lý môn hộ, hắn tuyệt đối sẽ không để trước mắt vị này đạo hữu lâm vào cảnh lưỡng nan. Tiểu Diệp tử, ngươi có đồng ý hay không bái ta vi sư? Mị Tiên Nhan cười nhìn Lâm Diệp hỏi. Ở chung được hơn tháng, tuy nói lúc mới bắt đầu Lâm Diệp sợ nàng, nhưng bây giờ cũng coi như hòa hợp, cùng không có chút nào quan hệ Thanh Nguyệt so sánh, hẳn là rất tốt quyết đoán. Hắn cũng biết, đợi tại phủ thành chủ sẽ có ngoài ý muốn. Bị hai người như thế nhìn chằm chằm, Giang Triệt trong lòng âm thầm cười khổ, hắn không nguyện ý bái bất luận kẻ nào vi sư, Mị Tiên Nhan là ma tôn, nếu là bái nàng vi sư, ma tộc cái kia ác liệt hoàn cảnh, hắn căn bản chịu không được, bái Thanh Nguyệt vi sư, vậy hắn chạy ý nghĩa ở nơi nào? Với lại, mặc kệ bái ai, sau này mình đều muốn đi đường xưa, vừa khổ vừa mệt, thậm chí càng bị dê tiết xê hết. Trời à, đến cùng là tạo cái gì nghiệt? Ký chủ, ta còn ở đây, hệ thống hợp thời nổi bọt. Trong khoảng thời gian này, vô luận nó làm sao kêu gọi, Giang Triệt cũng không nguyện ý phản ứng nó, nếu không phải biết Giang Triệt thực lực không có khôi phục, đều hoài nghi mình bị che giấu, hiện tại cái này tình cảnh lưỡng nan, dưới cái nhìn của nó chỉ có thể lựa chọn một trong số đó, mà một khi lựa chọn, liền mang ý nghĩa quay về cũ đường. Nó cơ hội liền đến. Im miệng, cho lão tử lăn. Vốn là phiền, hệ thống cái này bực mình đồ chơi đi ra càng phiền, nhất là nghĩ đến cái đồ chơi này thật đúng là xem như lão thiên gia. Giang Triệt trầm mặt, để Mị Tiên Nhan tiếu dung ngưng tụ, làm sao, không nguyện ý bái ta vi sư. Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập nhàn nhạt sát ý, để Giang Triệt trong nháy mắt hoàn hồn, nịnh nọt nhìn về phía Mị Tiên Nhan, ta mặc dù không biết tiền bối thực lực như thế nào, nhưng trong mắt của ta cũng tuyệt đối rất cường đại. Có thế bái nhập tiền bối môn hạ, không biết là bao nhiêu năm đã tu luyện phúc phận. Nghe được đáp án này, Mị Tiên Nhan lộ ra nụ cười hài lòng, khiêu khích nhìn về phía Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt tiên tôn, xem ra tiểu gia hỏa này là có đáp án. Thanh Nguyệt sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm. Tiểu gia hỏa, ngươi tốt nhất biết mình đang nói cái gì. Bây giờ mình cũng không có dịch dung, tiểu triệt không có khả năng không nhận ra mình, nhận ra mình. Lại còn ở trước mặt nàng bái biệt người vi sư, cái này không chỉ có là không để ý tới nhiều năm sư đồ thể diện, càng là đang nhìn chuyện cười của nàng. Lâm Diệp thần sắc như thường, hướng Thanh Nguyệt hành lễ nói, Thanh Nguyệt tiên tôn uy danh trên đại lục như sấm bên tai, chính là nhân tộc trọng yếu nhất bình chướng, là giá trị đến khiến người khâm phục tồn tại, ngài có thế hạ mình mời chào ta loại tiểu nhân này vật, cái này là vinh hạnh của ta. Bất quá tiểu tử bạc mệnh, chịu không được ngài phúc phận. Phanh một tiếng, Thanh Nguyệt đột nhiên chụp về phía mặt bàn, tức giận nhìn về phía Giang Triệt, thật can đảm, ngươi thật đúng là thật to gan, nói như vậy ngươi nhất định là muốn bái nàng vi sư. Mấy trăm năm qua nàng chưa hề tức giận như thế. Đột nhiên xuất hiện lửa giận để Giang Triệt sững sờ, nhất là chú ý tới sư tôn ánh mắt lúc, tự hồ cảm giác mình bị nhìn xuyên, kinh nghi phía dưới, đoạt tại Mị Tiên Nhan đứng dậy trước nói. Có lẽ vừa rồi lời nói để hai vị tiền bối hiểu lầm, quả thật cùng Thanh Nguyệt tiên tôn so sánh, ta càng muốn bái tiền bối vi sư, nhưng đây là đang ta không có sư môn tình huống dưới, bây giờ ta mặc dù rời đi tông môn, nhưng còn chưa cùng sư tôn giải trừ quan hệ thầy trò, cũng không bái sư dự định. Lời này vừa nói ra, Thanh Nguyệt tức giận không giảm trái lại còn tăng, ngươi dự định giải trừ quan hệ thầy trò. Sinh tử cảnh uy áp tràn ngập, cái kia cực kỳ cảm giác áp bách khí tức. Trực tiếp đưa đến Giang Triệt khí huyết cuồn cuộn, từng tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nhưng dù cho như thế, cước bộ của hắn vẫn như cũ ổn, nhìn thẳng ánh mắt phức tạp thống khổ sư tôn kiên định nói. Vâng. Giờ phút này, hắn coi như có ngốc cũng minh bạch sư tôn nhìn ra thân phận của hắn không biết sư tôn là như thế nào phát giác được thân phận của hắn, nhưng rõ mồn một trước mắt kiếp trước nói cho hắn biết, đồ đệ của nàng không phải dễ làm như thế. Cái này đơn giản một chữ, như là nặng ngàn cân chùy y nện ở Thanh Nguyệt ngực, nhất là tiểu triệt coi thường, chuyện đương nhiên ánh mắt, để nàng cảm giác Bạch Vân Phong bên trên hết thảy tất cả đều thành trò cười, hoang ngôn. Nàng rất muốn nói tốt, cứ như vậy giải trừ cùng tiểu triệt quan hệ thầy trò, dạng này không hiểu được có ơn tất báo đồ đệ không cần cũng được, có thể nghĩ đến Bạch Vân Phong bên trên cái kia ghim viên thuốc đầu càng tại nàng đằng sau vô cùng đáng thương muốn học pháp thuật tiểu gia hỏa. Nghĩ đến cây đào hạ ánh mắt kiên định nói ra bảo hộ sư tôn tiểu thí hài, cái chữ này làm sao cũng nói không nên lời. Đây là nàng từ tiểu đậu đinh một mực nhìn lấy lớn lên hài tử a. Tiểu thiền công pháp tính đặc thù thường cách một đoạn thời gian đều muốn về nhà tộc, tư vi cũng là tại 12-13 tuổi mới thành đồ đệ của nàng, toàn bộ Bạch Vân Phong, liền tiểu triệt vĩnh viễn tại, một mực hầu ở bên người nàng. Vì cái gì? Thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này nàng cũng chỉ nói đến ra ba chữ, nàng rất muốn biết tiểu triệt vì cái gì muốn rời khỏi tông môn, rời đi Bạch Vân Phong, càng thậm chí hơn. Chính miệng nói ra giải trừ quan hệ thầy trò loại lời này. Nhìn xem thống khổ sư tôn, Giang Triệt hé miệng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu, là bởi vì chính mình bị Vu Hãm lúc trợn mắt nhìn, đại công vô tư, cũng hoặc là rút đao khiêu chiến, tự mình dẫn đại quân hướng mình đánh tới thống khổ. Lần lượt thất vọng, lần lượt hy vọng, cho đến C hết trước C hết lặng, tuyệt vọng. Rất rất nhiều, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Có thế những này còn chưa có xảy ra, coi như nói ra, nàng sẽ tin sao? Coi như tin, kiếp trước hắn gặp đau nhất khổ nan đạo liền có thể xóa đi sao? Chương 45, không cầu nói, nhập nhân gian. Giang Triệt không nguyện ý qua giải thích thêm, chỉ là ánh mắt kiên định nhìn xem sư tôn, rõ ràng Thanh Nguyệt không có bất kỳ cái gì có lỗi với Giang Triệt địa phương, thế nhưng là cái này kiên quyết giống như lợi kiếm ánh mắt, chẳng biết tại sao, lại làm cho nàng cảm thấy như ngồi bàn chông. Không dám ở hỏi đến nguyên nhân. Tự hồ một khi hỏi ra, sư đồ ở giữa tình nghĩa liền sẽ triệt để đoạn tuyệt. Từ Giang Triệt nói chuyện thời điểm, Mị Tiên Nhan liền vẫn không có mở ra miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn hai người, thẳng đến Thanh Nguyệt rời đi, lúc này mới tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía ngồi xuống Giang Triệt. Không nói nói thân phận của ngươi. Bắt đầu thấy lúc nàng vốn thực cho rằng đã nắm giữ Giang Triệt hết thảy, nhưng hiện tại xem ra tiểu tử này bí mật quả nhiên thật nhiều. Vừa rồi đối thoại tuy nói có chút không hiểu thấu, nhưng nàng dám chắc chắn, bọn hắn nhất định nhận biết. Giang Triệt ngồi xuống, điều tức một phen về sau, cười khổ lắc đầu, ta nào có cái gì thân phận, nếu như không nên nói, một cái đã từng dâng hiến tất cả, cuối cùng không thu hoạch được gì kẻ thất bại mà thôi. Tiền bối, ta về khách sạn trước nghỉ ngơi. Dứt lời đứng dậy rời đi. Nhìn xem Giang Triệt cô tịch bóng lưng, Mị Tiên Nhan trong mắt hiếu kỳ càng tăng lên. Nam Thanh Thanh không rõ ràng cho lắm, tôn chủ, hắn đây là phát điên vì cái gì, không chỉ có cự tuyệt ngài, thậm chí còn cùng Thanh Nguyệt tiên tôn cứng rắn. Mị Tiên Nhan cười khẽ, cái này ai có thể biết. Giờ phút này, hắn muốn mang về ma tộc ý nghĩ càng kiên định, chỉ bằng vừa rồi hai người đối thoại, coi như tiểu tử này đồng ý, Thanh Nguyệt cũng không có khả năng đồng ý, nhưng đúng là như thế, mới càng thú vị. Đi thôi, ngày mai đi gặp ta vị kia bạn cũ. Nam Thanh Thanh có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là đi theo tôn chủ sau lưng rời đi. Thanh Nguyệt tiên tôn biến mất đây đối với Nam Cung Tử Vân tới nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao tầng thứ này tồn tại cũng sẽ không cùng bọn hắn cái này tiểu tiểu bối nói chuyện phiếm. Tại phủ thành chủ ngồi sau khi, chúng đệ tử liền thương nghị đi Bắc Nghiệp thành dạo chơi, toàn phiếu thông qua về sau, liền đồng loạt hướng phía đường cái đi đến. Ban đêm Bắc Nghiệp thành vẫn như cũ phồn hoa, lại thêm phần lớn thời gian đều tại tu luyện, đã có thế tới đây, hảo hảo tu luyện chơi đùa một phen, đây cũng là ý nghĩ của bọn hắn. Tiếng người huyên náo đường đi, bị đèn lồng đỏ bao phủ đêm thành phố, mặc dù không giống trong núi phong cảnh tú lệ, nhưng trong mắt bọn hắn lại có một phong vị khác. Nam Cung Tử Vân cũng không cùng chúng sư muội đồng hành, mà là theo chân Ngô Thần đi vào một chỗ quán rượu, Ngô Thần cũng không có để ý, từ quán rượu cầm hai vò rượu ngon về sau, liền nhảy lên nóc nhà. Gạch ngói vụn đang nhẹ nhàng bước chân bên trong phát ra thanh thúy VKC hạm thanh âm, đứng tại cao nhất quán rượu, nhìn xuống đi, vừa xem nhân gian xa hoa lãng phí, sắc, muốn giận si. Ngoại trừ Ngô Thần hai người, tại nóc nhà một bên khác, thanh niên lười biếng ngồi chơi, thanh phong quất vào mặt, trong vò rượu ngon trút xuống, giống như có cảm giác, cười nói. Các ngươi sao lại tới đây? Quả nhiên, Ngô Thần vẫn là hiểu rất rõ hắn hiện tại. Ngô Thần cười ngồi xuống, ta nếu là lại không đến, ngươi chỉ sợ đều không có ý định trở về. Đối với Giang Triệt, hắn coi như hiểu rõ, tâm tình không tốt thời khắc, liền sẽ tìm có thể thưởng thức cảnh đẹp chi địa uống rượu giải sầu, tửu lâu này không chỉ có thể quan sát phồn hoa, cũng có thể thưởng thức tự nhiên phong quang, ở chỗ này khả năng rất lớn. Trầm mặc một cái chớp mắt, Ngô Thần vẫn là hỏi lòng nghi ngờ. Vì cái gì? Hôm nay vì sao muốn trước mặt của mọi người nói ra những lời kia, coi như Nhược Tư Vi Vu Hãm qua ngươi, nhưng lấy ngươi độ lượng, lấy tâm trí của ngươi, quả quyết không có khả năng làm ra như thế hồ đồ sự tình. Lần trước say rượu hắn còn lý giải, lần này hắn thực sự không rõ, nhưng hắn biết, là cố ý cũng hoặc là vô ý, đều đã không trọng yếu. Không ai sẽ thích hồ ngôn loạn ngữ đệ tử. Với lại Giang Triệt trong khoảng thời gian này biểu hiện, rõ ràng liền là muốn cùng Bạch Vân Phong, cùng Thanh Nguyệt Tiên Tôn cắt đứt mở. Giang Triệt mất tiếng cười khẽ đứng dậy, ánh mắt xuyên thấu qua năm ngón tay khe hở nhìn về phía tinh không cầu tiên vấn đạo, trích tinh đảng tháng, không phải ta mong muốn, Ngô Thần, coi ngươi gặp qua đỉnh phong chi cảnh, liền biết cái gọi là tiên giả, không ngoài như vậy. Tiên giả, tâm niệm thông suốt, không cầu không truy, ngồi một mình tuế nguyệt u u, nhàn nhìn sinh mệnh trùng điệp, vạn vật diễn hóa, vô tình vô dục. Ngươi đã làm the Climber, làm tri sơn không phong, đạo vô tận. Lần này phức tạp tối nghĩa ngôn luận để Ngô Thần lại có chút thất thần, nhìn xem gần trong gang tấc Giang Triệt, cảm giác cách ngàn vạn dặm, sợ không thể thành. Ngươi muốn rời khỏi. Hắn chẳng biết tại sao sẽ như thế đặt câu hỏi, nhưng chính là có loại cảm giác, Giang Triệt tự hồ muốn hoàn toàn biến mất tại hắn, tại trước mặt bọn hắn. Giang Triệt cười cười, nhìn về phía náo nhiệt đô thị, cùng uống rượu ngon, đi hướng hắn chỗ hướng tới một thế. Nhân gian phồn hoa giống như năm xưa, mênh mông tiên đồ không thấy đỉnh, không cầu nói, nhập nhân gian, khoái chăng hồng trần thắng qua tiên. Nhìn gặp nhau ngày, đã đạt sở cầu, lấy thành mong muốn. Như nước chảy đám người, đường phố phồn hoa, vùi lấp Gian Triệt thân ảnh, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy cuồng ca tùy ý thanh niên từ từ đi xa. Tại phủ thành chủ bị nhận ra một khắc này, Gian Triệt liền cũng định từ biệt. Mặc dù cùng Mỹ Tiên Nhan các nàng cùng một chỗ cũng có rất nhiều niềm vui thú, nhưng rời đi mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Ném vò rượu trong tay, đứng ở cửa thành trước, nhìn lại Bắc Nghiệp, Giang Triệt cười khẽ. Mỹ Tiên Nhan, ta mệt mỏi, không muốn làm liên quan cái này cái gọi là thiên địa đại kiếp, bất quá ngươi như là nghĩ, ngược lại không ngại một thử. Hắn giờ phút này đã lại lần nữa đổi nhan đổi mặt. Khách sạn Nam Thanh Thanh thật rất cốt kỳ phủ thành chủ lúc lâm dịp cái kia không rõ ràng cho lắm đối thoại, ngồi trong phòng suy tư về sau, liền lặng lẽ sờ sờ đi tới Giang Triệt gian phòng, thế nhưng là đẩy ra phía sau cửa, trong phòng cũng không một người. Đệm chăn chỉnh tề gấp lại, gió nhẹ quét, màn cửa tùy phong mà lên, thấy cảnh này, Nam Thanh Thanh tựa hồ minh bạch cái gì, gia hỏa này chạy. Nhưng hắn vì sao muốn đi? Đi vào trong nhà, hai phong thư bị đặt ở dưới chén trà. Nhìn xem trên đó nội dung, cấp tốc cầm tin gõ tôn chủ cửa phòng. Giang Triệt bên này, không đợi hắn đi ra một khoảng cách, một cái mắt mù tên ăn mày liền ngăn ở trước mặt, tuy nói râu ria lôi thôi, toàn thân bẩn thỉu, nhưng Giang Triệt vẫn nhận ra hắn. Lão tiên sinh, ngài ở chỗ này chờ ta. Nghe vậy, tên ăn mày ba địa ngồi dưới đất, từ trong ngực móc móc, lục lọi ra hai cái tiền đồng, lộ ra hai viên răng vàng khè, cười nói. Không ngại lão phu vì ngươi đoán một quẻ a. Để ý, Giang Triệt nghiêm túc nói. Lão tiên sinh mỗi treo đều đủ để khiên động thiên hạ đại thế, tiểu tử bạc mệnh, có một số việc không biết vẫn là cho thỏa đáng. Lão khất cái cười to, cũng được, hai cái này tiền đồng lão gia hỏa ta thật vất vả lấy muốn tới, vẫn chờ mua cái nóng hổi bánh bao đâu, đã ngươi nói như vậy, ta cũng liền không lãng phí. Bất quá lão khất cái vẫn là khuyên ngươi một câu, thiên mệnh đã loạn. Đại thế có thể di động, trong nhân thế ân ân oán oán, không phải là khúc chiết, tránh là không tránh được, ngươi trở về, những người khác chưa chắc không thể. Giang Triệt sửng sốt một chút, ông quyền hành lễ, không hổ là trong truyền thuyết lão tiên sinh, tiểu tử đã vứt bỏ tất cả, cho dù các nàng trở về lại như thế nào, trước kia nhân quả, từ có người khác giải quyết. Nói xong, liền dậm chân rời đi. Lão khất cái trống rỗng hốc mắt nhìn thẳng Giang Triệt rời đi bóng lưng, bình tĩnh nói. Ngươi không bỏ xuống được, bọn hắn cũng sẽ không để ngươi đem thả xuống, nhân quả còn tại. Giang Triệt tự hồ cũng không nghe thấy, vẫn như cũ hướng phía chỗ sâu đi đến, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại mênh mông nguyệt sắc về sau, mới nhíu mày hỏi. Hệ thống, thiên cơ lão nhân lời nói ngươi nghe thấy được a? Nghịch chuyển thời không liền xem như năm đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cũng không thể làm đến. Mình sở dĩ có thể trở về là bởi vì hệ thống trợ giúp. Chẳng lẽ lại ngoại trừ hắn, còn có những người khác có thể trở về? Hệ thống có chút chột dạ, ta chỉ là thiên đạo hết thảy ý thức, nhiệm vụ là đưa ngươi mang về thời gian này điểm, cũng hiệp trợ ngươi ngăn cản thiên địa đại kiếp. Nếu nàng nhóm cũng có thể trở về, có lẽ là tại ngươi khi trở về xuất hiện chút ngoài ý muốn, cuốn lên những sinh linh khác thần hồn. Tuyệt đối không thể nói là nó chuẩn bị mượn nhờ trộm được thiên mệnh giá trị lặng lẽ thức tỉnh trí nhớ của các nàng. Những người kia đều là Lâm Vũ trưởng thành trọng yếu cầu nối, muốn tránh né lúc này thiên đạo thức tỉnh trí nhớ của các nàng, tiêu hao thiên mệnh giá trị phi thường khổng lồ. Nếu để cho Giang Triệt biết được nó không chỉ có trộm thiên mệnh giá trị, thậm chí còn đưa nàng không nguyện ý người nhìn thấy thức tỉnh ký ức, mình rất có thể bị hủy đi. Tuyệt đối không khả năng nói. Nghe vậy, Giang Triệt cũng không có sinh nghi, ngược lại cảm thấy khả năng này rất lớn, nghịch chuyển thời không, bản thân cái này liền tồn tại rất nhiều sự không chắc chắn, phương thế giới này thiên đạo đều còn cần dựa vào thành tiên tu sĩ đến cường hóa, đủ thấy sự nhỏ yếu, ngoài ý muốn đổi lên khả năng càng lớn. Mặc kệ nó, dù sao ta hiện tại đã không phải là các nàng nhận biết Giang Triệt, càng không phải là kiếp trước quỷ tổ. Coi như các nàng trở về, cũng hẳn là cùng Lâm Vũ điềm điềm mật mật, làm sao có tâm tư tìm ta. Đã hệ thống nói là theo chân hắn đồng thời trở về, cái kia chính là trong cùng một lúc điểm, như vậy nói cách khác liên quan tới sau khi hắn xê gạt hết trăm năm sự tình, những cái này ngu ngốc căn bản vốn không biết. Nếu không có hệ thống, hắn chính mình cũng không biết. Lâm Vũ vì thành tiên đến cùng có bao nhiêu tuyệt tình. Hệ thống chột dạ phụ họa. Chương 46, đây rõ ràng là muốn rời khỏi A. Ngày kế tiếp, chính đang say ngủ bên trong Lâm Vũ nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào, không vui ra khỏi phòng, khi biết được Giang Triệt một đêm chưa về, đồng thời vô luận như thế nào cũng tìm không thấy tung tích lúc này mới nhìn về phía bên cạnh đệ tử hỏi thăm. Chuyện gì xảy ra? Sư huynh dù sao cũng là đạo cung cảnh tu sĩ, bây giờ lại thân ở Bắc Nghiệp Thành, coi như một đêm không có trở về cũng không trở thành làm ra động tĩnh lớn như vậy a. Đệ tử này biết đến cũng không nhiều, chỉ biết là Ngô Thần đứng tại phủ thành chủ một đêm, sáng sớm thời điểm liền để Trần Ngôn Chi điều động thủ vệ quân đi tìm Giang Triệt tung tích, bây giờ rất nhiều tướng sĩ đều trở về, Giang Sư Huynh vẫn như vũ không tin tức. Ngô Thần, ngươi làm sao lại đột nhiên muốn tìm Tiểu Triệt? Chẳng biết lúc nào, Thanh Nguyệt cũng đi tới trong viện. Chính lo lắng chờ đợi Ngô Thần, gặp Thanh Nguyệt Tiên Tôn cũng tới, lúc này mới đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng, trưởng lão, đêm qua lão Giang theo giúp ta uống rượu. Không cầu nói, nhập nhân gian, khoái chăng hồng trần thắng qua tiên. Chúng đệ tử ngây dại, bọn hắn không nghĩ tới ngày bình thường chỉ biết tu luyện sư huynh, vậy mà lại nói ra bực này tiêu giao chi câu, có thể kịp phản ứng lập tức minh bạch Ngô sư huynh là gì lo lắng như thế. Đây rõ ràng là muốn rời khỏi A. Thanh Nguyệt hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm ấy, đồng thời còn nhớ tới mấy tháng trước chấp pháp đường, tu hành quá mệt mỏi, hắn chỉ muốn làm cái phàm nhân, thời gian dài như vậy quá khứ, lại thêm hôm qua Tiểu Triệt bên cạnh hai vị nữ tu, nàng đều quên chuyện này. Nhưng bây giờ Tiểu Triệt chỉ là nhân ngẫu a, nhân ngẫu rời đi. Tìm được, ta tìm tới Giang công tử tung tích. Trần Ngôn Chi vội vã chạy vào sân. Ở đâu? Ngô Thần vội vàng hỏi thăm. Trần Ngôn Chi thở hổn hển câu chửi thề đạo, theo Bắc Môn thủ vệ đến báo, đêm qua giờ tí, có vị thanh niên áo trắng rời đi, căn cứ miêu tả, chính là Giang công tử. Nhận được tin tức, Ngô Thần quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyệt Tiên Tôn, đạt được ra hiệu về sau liền lập tức lên đường, đệ tử khác cũng là theo sát phía sau. Đợi cho các đệ tử rời đi về sau, Thanh Nguyệt hướng Trần Ngôn Chi hỏi Mị Tiên Nhan nơi ở về sau cũng rời đi phủ thành chủ. Từng cảnh tượng ấy đều không có tránh thoát Lâm Vũ ánh mắt, đối với, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hành động, hắn thấy Giang Triệt những ngày này phản nghịch đủ để ảnh hưởng hắn tại tông môn địa vị, chỉ đợi một thời cơ liền có thể đem hắn kéo xuống ngựa, kéo xuống cao cao thần đàn. Hắn hiện tại muốn làm, liền là án binh bất động, cố gắng tu luyện, tranh thủ tại hai tháng sau tông môn thi đấu bên trên dương hiện thực lực của mình, để cho người ta lau mắt mà nhìn. Lâm công tử, ngươi không đi cùng. Yến Vương nghiêng dựa vào trước cửa, hỏi. Yến Vương điện hạ nói đùa, ta bây giờ cũng mới linh hải ba tầng, làm sao có thể đuổi được sư huynh, vẫn là ở chỗ này chờ các nàng a. Lâm Vũ cười cười, liền trở về phòng. Yến Vương cười khẽ đi đến Trần Ngôn Chi bên cạnh, nhìn về phía đóng cửa lại, hắn người này ngươi cảm giác thế nào? Trần Ngôn Chi nói thẳng. Không sẽ chủ động dung nhập vào cùng trong môn phái, nhìn như không thèm để ý người khác cái nhìn. Nhưng đối Thanh Nguyệt Tiên Tôn lại phá lệ tôn kính, với lại luôn yêu thích đứng tại nhìn không thấy nơi hẻo lánh suy tư, không biết phẩm tính, chỉ có thể nói không thể đắc tội. Tiên môn đệ tử nói trắng ra là đều là một đám ngốc hư bào, chỉ có thực lực, nhưng tâm tư tinh khiết, nhất là đại thế lực đệ tử, càng là thuần trắng như tờ giấy, hỉ nộ ái ố đều là ở trên mặt, nhưng Lâm Vũ khác biệt, lấy hắn quản lý Bắc Nghiệp Thành kinh nghiệm nhiều năm, luôn cảm thấy có chút là lạ. Nhưng dù sao cũng là Thanh Nguyệt Tiên Tôn đồ đệ, có lẽ là suy nghĩ nhiều. Yến Vương hài lòng cười một tiếng, xem ra tại Bắc Nghiệp Thành những năm này xem như chữa khỏi ngươi mãn phu tính tình. Đi, đi theo giúp ta uống một chén, hôm qua Thiên Quang cố lấy chiếu cố những này tiên môn đệ tử, hai anh em ta còn không hảo hảo tự ôn chuyện. Nói xong, hai người kề vai sát cánh rời đi. Trong khách sạn, Mỹ Tiên Nhan cùng Nam Thanh Thanh một đêm chưa ngủ, nhất là Nam Thanh Thanh, trong mắt cất giấu khó mà che giấu hưng phấn. Cái này Lâm Diệp rốt cuộc là ai, vậy mà có thế có được bực này trận pháp, quả thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Chỉ cần trận pháp này tại ma tộc cảnh nội mở ra, không ra trăm năm, ác liệt hoàn cảnh sẽ hoàn toàn biến mất, mặc dù so ra kém nhân tộc thánh địa, nhưng cũng so hiện nay ma tộc hoàn cảnh tốt bên trên quá nhiều. Theo thời gian trôi qua, không chỉ là hoàn cảnh, thậm chí là linh lực đều sẽ càng dư dả. Mị Tiên Nhan khẽ vuốt cằm, ma tộc hoàn cảnh ác liệt, các loại chướng khí tùy ý, sáu thành thổ địa khó mà còn sống sinh linh, nếu thật như trong thư nói, những trưởng lão kia cũng sẽ không nghĩ đến xâm chiếm nhân tộc. Nàng sở dĩ đi ra, ngoại trừ muốn gặp một lần Thiên Cơ lão nhân bên ngoài, chính là dự định tránh một chút những cái này phần tử hiếu chiến, thuận tiện nhìn xem có biện pháp nào không có thể cải thiện ma tộc hoàn cảnh. Thật không nghĩ tới Lâm Diệp vậy mà cho nàng như thế một món lễ lớn. Hưng phấn qua đi, Nam Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi, tôn chủ, vậy chúng ta còn tìm không tìm Lâm Diệp? Đem tin thu nhập trong nạp giới, Mị Tiên Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, hắn có lẽ đã biết rõ thân phận chúng ta, đem trận pháp này giao cho ta, liền để cho ta đừng đi tìm hắn. Nam Thanh Thanh kinh ngạc, không thể nào, lấy công phu mèo quào kia của hắn có thể phát hiện thân phận chúng ta. Tuy nói trận pháp này hoàn toàn chính xác rung động lòng người, nhưng nàng vẫn là không cảm thấy có thể bị phát hiện thân phận, dù sao, hôm qua Thanh Nguyệt đều không có phát hiện các nàng. Mị Tiên Nhan cũng không phản bác, nàng cũng không thèm để ý thân phận là không bị phát hiện, đạo phát hiện hay không, đều chỉ là chúng ta chủ quan phán đoán, đã có thế có bực này trận pháp, điều này nói rõ hắn không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tốt, theo ta đi nhìn một chút một người liền mới trở về đi. Nam Thanh Thanh nghe vậy, đứng dậy đi theo tôn chủ sau lưng. Có hôm qua Giang Triệt quyển sách kia, Mị Tiên Nhan đã có thế rõ ràng cảm nhận được Thiên Cơ lão nhân vị trí, không hề giống mấy ngày trước đây như vậy ngẫu nhiên. Còn đi bao xa, Thanh Nguyệt thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hai người, trực tiếp ngăn cản đường đi của các nàng. Ba người đều là giai nhân tuyệt sắc, đứng trên đường có thể nói một đạo tịnh lệ phong cảnh, không ít người đều ngừng chân thưởng thức, bất quá lại rất mau rời đi. Thanh Nguyệt liếc nhìn bốn phía, gặp phía sau nàng không có Tiểu Triệt, trên mặt nhiều hơn mấy phần lãnh ý. Lâm Diệp đâu? Mị Tiên Nhan không nghĩ tới đường đường Thanh Nguyệt Tiên Tôn thế mà đối tiểu gia hỏa kia như thế cảm thấy hứng thú, hôm qua liền đã thất thố, sáng sớm liền đến tìm Lâm Diệp, mặc dù rất muốn trêu chọc nàng, nhưng được trận pháp, nàng cũng không muốn tiếp tục cùng tiên môn đám người nói chuyện với nhau. Đêm qua lưu lại hai phong thư rời đi, chẳng biết đi đâu. Nói xong, liền dự định vòng qua tiếp tục tiến lên, Thanh Nguyệt lại lần nữa ngăn ở trước mặt hai người, đưa tay nói. Tin đâu? Mị Tiên Nhan dừng lại, tự hồ nghe đến cái gì chuyện cười lớn, trong mắt mang theo vài phần xem kỹ. Ngươi muốn không nghe một chút ngươi đang nói sao, cái kia là tiểu gia hỏa lưu cho bản cung tin, vì sao phải cho ngươi? Nàng không rõ ràng Thanh Nguyệt là biết trong thư nội dung vẫn là nguyên nhân khác mới chọn đòi hỏi cái này hai phong thư, nhưng tuyệt đối không khả năng cho. Thanh Nguyệt trừng trừng nhìn chằm chằm hai người, gặp Nam Thanh Thanh cúi đầu, nắm chặt bên hông roi tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lại gặp Mị Tiên Nhan ánh mắt không vui, tự hồ minh bạch cái gì. Ta không thèm để ý hắn cho trong thư của các ngươi viết cái gì, ta chỉ muốn biết, hắn vì sao rời đi. Từ hai người này biểu hiện đó có thể thấy được, Tiểu Triệt căn bản không có cho nàng lưu tin, đã như vậy, nàng cũng không tự rước lấy nhục, nhưng rời đi nguyên nhân, nàng còn là muốn biết. Là bởi vì bị mình phát hiện thân phận, cũng có lẽ vẫn là nguyên nhân khác. Chương 47, Thiên Cơ lão nhân. Liên quan tới Thanh Nguyệt truyền văn không ít, Mị Tiên Nhan tuy nói kế nhiệm Ma Tôn cũng mới 300 năm, nhưng đối nhân tộc cao thủ cũng cần có sung túc hiểu rõ. Ngoại trừ từ ma tộc những lão già kia nơi đó lấy được tin tức bên ngoài, thông qua thủ đoạn khác cũng góp nhặt không thiếu. Nhưng hai ngày này gặp mặt, nàng phát hiện Thanh Nguyệt căn bản vốn không như là truyền văn như vậy, hiện tại lại vì cái tiểu gia hỏa như thế để bụng. Đạo hữu không ngại nói cho ta biết, ngươi là gì quan tâm như vậy một cái linh hải cảnh tiểu gia hỏa? Theo ta được biết, Lâm Diệp là tán tu, tu luyện công pháp cũng cùng ngươi Tử Tiêu Kiếm Tông không có bất kỳ cái gì liên quan. Nếu là lý do đầy đủ, ta không ngại nói cho ngươi hắn vì sao rời đi. Hắn là của ta một tên tiểu bối, về phần nói cụ thể quan hệ thế nào, đây cũng không phải là đạo hữu nên quan tâm. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Thanh Nguyệt tự nhiên không có khả năng nói là Lâm Diệp chính là gian triệt. Mị Tiên Nhan nghe vậy, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay, vậy ta cũng không biết, khi chúng ta trở lại khách sạn về sau, cũng liền chỉ thấy hai phong thư. Về phần nói hắn vì sao rời đi, đi nơi nào, đạo hữu không ngại tự mình tìm xem, thôi diễn một cái linh hải cảnh tiểu gia hỏa ngươi mà nói cũng không phải việc khó a. Ta chỗ này còn có một số việc phải xử lý, cũng không cùng đạo hữu nói chuyện phiếm. Nói xong, Mị Tiên Nhan liền dẫn Nam Thanh Thanh rời đi. Thanh Nguyệt đứng tại chỗ suy tư một lát, lập tức đi theo Mị Tiên Nhan bước chân, tiểu triệt biến mất trong khoảng thời gian này, nàng không phải là không có nếm thử thôi diễn. Nhưng kết quả đều biểu hiện tại cái kia cái gọi là nhân ngẫu bên trên, tự hồ tiểu triệt hết thảy nhân quả mệnh cách bậc cho nhân ngẫu. Tuy nói không biết là nguyên nhân gì tạo thành, nhưng muốn dựa vào thôi diễn đến tìm kiếm tiểu triệt vị trí trên cơ bản không có khả năng, mà Mị Tiên Nhan mới vừa nói câu nói kia rõ ràng liền là biết tiểu triệt vì sao rời đi, chẳng qua là không muốn nói thôi. Đi theo nàng, có lẽ có thể biết tiểu triệt vì sao rời đi. Thanh Nguyệt cũng không có ẩn nấp tung tích. Cứ như vậy đường hoàng đi theo phía sau hai người, cái này khiến Nam Thanh Thanh có chút lo lắng. Tiểu thư, liền để nàng một mực đi theo sao? Tôn chủ người muốn gặp là đã từng bạn cũ, đã có thế xưng chi bạn cũ, vậy khẳng định không phải nhân tộc tu sĩ, liền xem như chỉ sợ cũng phải ma tu loại hình, thêm nữa trong tay còn có đủ để cho ma tộc mạnh lên mấy lần trận pháp bản vẽ. Nếu là một khi bị phát hiện mánh khóe, Thanh Nguyệt Tiên Tôn có lẽ sẽ không để cho bọn hắn tùy tiện rời đi nhân tộc. Không ngại, nàng như nguyện ý đi theo liền đi theo a. Nàng muốn gặp là Thiên Cơ lão nhân, Thiên Cơ lão nhân cũng có quỷ thần khó lường thôi diễn chi pháp, tại bất luận cái gì khu vực đều là 10 phần thụ nhân tôn kính tiền bối, coi như bị nhìn thấy cũng sẽ không khiến cho chú ý của nàng. Gặp tôn chủ còn không sợ, Nam Thanh Thanh trầm mặc theo ở phía sau, cứ như vậy, hai người phía trước, một người ở phía sau, tiên triều lấy An Lăng đường phố phía nam đi một nén hương thời gian. Lại quẹo vào ngõ hẻm nhỏ, 7 lần hoặc 8 lần rẽ về sau, ba người cuối cùng đi tới một chỗ ngóc ngách. Ba người cũng không rõ ràng đây là cái gì vị trí, nhưng đầy đất bừa bộn, đại lượng y phục lam lũ tên ăn mày hội tụ ở đây, đại khái cũng có thể đoán ra đó là cái tên ăn mày ổ. Đám ăn mày cái nào gặp qua Mị Tiên Nhan bực này dung nhan tuyệt thế, thấy được nàng nhóm trong nháy mắt, trong mắt lập tức toát ra ánh mắt tham lam, Nam Thanh Thanh lạnh hừ một tiếng. Trên thân mang theo sát khí tên ăn mày trong nháy mắt bạo thể mà xê đi hết. Gặp một màn này, Thanh Nguyệt cũng không mở miệng, tên ăn mày đều là phàm nhân, mà phàm nhân mang theo sát khí, cái này liền mang ý nghĩa trong tay nhuốm máu, dựa theo đại chu pháp lệnh, dê giết người thì đền mạng, dù cho không cần Nam Thanh Thanh động thủ, mấy cái kia tên ăn mày cũng khó thoát khỏi xê cái xê hết. Có thế đường đường sinh tử cảnh tu sĩ vì sao tới đây? Đầy đất toái thi, trong nháy mắt dọa đến tất cả tên ăn mày chạy trốn, mấy tức về sau, nơi này liền chỉ còn lại Nam Thanh Thanh ba người, còn có cỏ tranh dựng phá ốc hạ ngủ say lão khất cái. Nam Thanh Thanh đem chung quanh mùi vị khác thường thanh trừ, lại dọn dẹp phiên vê tết em mờ ráo, lúc này mới nhìn về phía lão khất cái, ngón tay uốn lượn, linh lực tại đầu ngón tay quanh quẩn, thuận tiện đem hắn cũng tẩy một lúc rửa. Mị Tiên Nhan đột nhiên mở miệng. Thanh Thanh, đem mang tới đồ vật cho vị lão tiên sinh này. Nam Thanh Thanh sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía đống cỏ khô bên trên không có nửa điểm tu vi tên ăn mày, đây chính là tôn chủ bạn cũ. Nàng muốn rất nhiều, trộm đạo lão đầu, bày quầy bán hàng xem bói thần toán tử, thực sự không được đầu đường một mình ăn xin, có một phong cách riêng, một chút liền có thể nhìn ra tên ăn mày, đây đã là nàng căn cứ tôn chủ miêu tả có khả năng tưởng tượng kém nhất khả năng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới là cùng một đám tên ăn mày chen tại đống cỏ khô cùng một chỗ, vừa dơ vừa thúi, tóc thắt nút, tới gần liền sẽ để người nôn lão khất cái. Trong lòng Thiên Ngôn vạn ngữ, thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không tôn chủ chỗ tìm người, nhưng dù vậy, vẫn là đem từ khách sạn mang tới gà vịt thịt cá, rượu ngon thức ăn ngon toàn bộ phóng tới đống cỏ khô trước, sau đó đứng ở tôn chủ sau lưng. Thiên Cơ lão nhân, bây giờ ta đã là sinh tử cảnh đỉnh phong, có thể cáo tri năm đó đáp án. Mị Tiên Nhan hành lễ, trong giọng nói mang theo vài phần cung kính. Theo thanh âm rơi xuống, Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy ý thức mông lung, lôi minh trận trận. Thiên Cơ lão nhân từ khi 500 năm trước liền mai danh ẩn tích, có thế không còn có một chút tin tức a, trước mắt vị này toàn thân thối hoắc, ngay cả phàm nhân cũng sẽ không cho thêm một chút lão khất cái lại là Thiên Cơ lão nhân. Cái này sao có thể? Lão khất cái dường như ngửi thấy mùi rượu, nằm nghiêng thân thể thẳng lên, lục lọi đi đến đồ ăn trước, ngụm lớn cắn ăn bắt đầu, rượu ngon món ngon, rượu thuận bẩn thiểu râu ria nhỏ xuống, trong tay dính đầy mỡ đông. Ăn uống no đủ lúc này mới mở mắt ra nhìn về phía Mị Tiên Nhan. Chỉ là cái này vừa mở mắt lại dọa đến Nam Thanh Thanh liên tiếp lui về phía sau, không có tròng mắt. Từ khi đi theo tôn chủ, nàng dê kiết qua nhân ma yêu, không nói hơn vạn, mấy ngàn vẫn phải có, bất quá là không có tròng mắt, loại tình huống này nàng sớm đã nhìn quen lắm rồi, thế nhưng là vị lão nhân trước mắt này. Không có vật gì hốc mắt giống như ẩn chứa vực sâu, lại như còn có vạn thiên tinh thần. Mị Tiên Nhan tuy nói không bằng Nam Thanh Thanh thất thố, nhưng vẫn là sửng sốt một chút. Đã sinh tử cảnh đỉnh phong hắn càng có thế minh bạch, cái này không có tròng mắt trong mắt đã từng ẩn chứa cỡ nào lực lượng cường đại. Ngài con mắt này. Lấy lại tinh thần, Mị Tiên Nhan lại hơi nghi hoặc một chút, nàng nhớ được năm đó Thiên Cơ lão nhân đôi mắt tựa hồ cũng không vấn đề gì a. Thiên Cơ lão nhân cười cười, dòng tương lai, dò xét thiên cơ, vốn là đại đạo chỗ không dung. Thiên cơ môn vốn cũng không nên tồn tại thế gian. Mà hắn lại nhìn trộm đến không nên theo dõi tồn tại, kết cục như thế theo lý thường ứng làm. Gặp tiền bối không muốn qua giải thích thêm, Mị Tiên Nhan cũng chỉ đành bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, hỏi. Tiền bối, ta lần này tới liền là muốn biết ngài năm đó lời nói đến tột cùng ý gì. 500 năm trước, khi đó nàng còn tại ma tộc thánh địa tu luyện, Thiên Cơ lão nhân đột nhiên chạy tới trước mặt nàng, cưỡng ép vì nàng tính một quẻ, tính xong sau, nói chút khó mà nghe hiểu lời nói. Theo tu vi tăng lên, nàng dần dần có chỗ hiểu một phần trong đó. Đó chính là nàng sẽ xê hết, nhất định không cách nào thành tiên. Nhưng còn có một bộ phận, cho tới bây giờ đều không có minh bạch, lần này đến đây chính là tìm kiếm đáp án. Thiên Cơ lão nhân uống một hớp rượu, trống rỗng hốc mắt đảo qua ba người, Thiên Cơ lấy loạn, tương lai lại lần nữa hỗn độn, lão phu năm đó lời nói, liền làm nghe chuyện tiếu lâm thôi. Vốn cho rằng là tùy ý hình một quẻ, nhưng ai có thể nghĩ tới thế mà liên lụy đến ngàn vạn sinh linh, thiên địa đại kiếp, năm đó cái kia một quẻ không có tính triệt để, đều để hắn rơi vào kết quả như vậy. Bất quá tựa hồ hết thảy đều nên đón chuyển cơ. Chương 48, hắn là ai? Kỳ thật vừa mới bắt đầu hắn là cũng không tính gặp Mị Tiên Nhan, từ năm đó cái kia một quẻ sau tu vi của hắn đã tản 7-8 phần, lại tiếp tục tính xuống dưới hắn không còn sống lâu nữa, cuối cùng này một tràng. Vốn định là lưu cho treo bên trong quỷ dị thanh niên. Ngàn vạn sinh linh, tận hệ tay hắn, chỉ có nhìn thấy hắn, mới có thể đến nhìn thấy cuối cùng kết cục, có thế mấy tháng trước, chợt cảm giác thiên địa dị biến, thiên cơ hỗn loạn, hết thảy tất cả đều trở nên mơ hồ không rõ, vì vậy mới lưu tại Bắc Nghiệp Thành. Làm chuyện tiếu lâm thôi. Ai chẳng biết đạo Thiên Cơ lão nhân chưa hề thất thủ, cũng từ trước tới giờ không từng tính sai, hôm nay thế mà lại nói ra lời nói này. Mị Tiên Nhan tự nhiên không có khả năng đồng ý, nàng bị năm đó lời nói khốn nhiễu mấy trăm năm, hôm nay một câu nói đùa liền bỏ qua. Lão tiên sinh, làm phiền ngài vẫn là cho cái đáp án, nếu không, ta liền cần xin ngươi đi ngồi một chút. Mị Tiên Nhan ngữ khí lạnh thấu xương, mang theo vài phần uy hắc kiếp. Nàng tự nhiên nhìn ra được Thiên Cơ lão nhân, thực lực đại tổn, ma tộc hoàn cảnh ác liệt, coi như không sử dụng chút thủ đoạn phi thường. Lấy hắn hiện tại thể chất tùy tiện ném ở một cái tràn ngập chướng khí địa phương, đều chưa hẳn có thể sống. Nhưng Mị Tiên Nhan không thèm để ý, nàng chỉ muốn biết, năm đó lời tiên tri là ý gì. Năm tháng dài dằng dặc, mênh mang thần ma quy cư. Đi qua nhiều năm phỏng đoán, nàng vẫn như cũ chỉ là minh bạch câu nói này, quy cư chi địa, chính là vạn vật sinh linh nơi chôn thây, tương lai khẳng định có đại lượng cường giả vẫn lạc. Thiên Cơ lão nhân cũng không sợ, vẫn như cũ uống rượu, thần sắc lạnh nhạt, lão phu vốn là ngày giờ không nhiều, Mị tiểu hữu vẫn là đừng lãng phí miệng lưỡi. Đã có nửa quẻ hắn dùng tại đêm qua tiểu gia hỏa trên thân, còn lại cái này nửa cái mạng, hắn chỉ muốn nhìn một chút tương lai đến tột cùng như thế nào, về phần nói người ở chỗ nào, hoàn cảnh như thế nào, hắn một cái thối tên ăn mày có cái gì tốt để ý. Mị Tiên Nhan cắn chặt răng, vậy thì tốt, cái khác ta không hỏi, ta liền hỏi một vấn đề, năm đó ngươi nói ta sẽ đi theo một người nam tử, theo hắn chinh chiến, nói cho ta biết hắn là ai, cái này tổng không thành vấn đề a. 500 năm trước, nàng vẫn là ma tộc thánh nữ, nhưng tu vi đã đến hóa hư, chưa hề đem bất kỳ tu sĩ nào để ở trong mắt, tại dưới tình huống đó, tính toán không bỏ sót Thiên Cơ lão nhân đột nhiên chạy vào mình chỗ tu luyện, nói với chính mình sẽ đi theo những người khác. Như không phải là bởi vì lời tiên tri bên trong nam tử, nàng làm sao có thể bị quy quấy n hiểu mấy trăm năm, nàng liền muốn biết chính là đến cùng là người phương nào vậy mà có thể làm cho mình cúi đầu xưng thần. Nàng thần phục, coi như mang ý nghĩa ma tộc thần phục. Nghe được Mị Tiên Nhan, mặc kệ là Nam Thanh Thanh vẫn là Thanh Nguyệt đều mười phần ngạc nhiên. Tôn chủ là người phương nào, đây chính là được vinh dự ma tộc vạn năm qua thiên tư nhất trác tuyệt thiên kiêu, nhất là 300 năm trước càng là đánh bại lão tôn chủ leo lên ma tôn chi vị. Nàng, trong tương lai thế mà đi theo những người khác. Thanh Nguyệt đồng dạng nghi hoặc, sinh tử cảnh đỉnh phong, đây đã là hành tẩu đại lục người mạnh nhất, với lại theo nàng quan sát, Mị Tiên Nhan tuổi tác cũng không tính cao, tầng thứ cao hơn đối với nàng mà nói chỉ là vấn đề thời gian, cho dù là bế quan lão quái vật cũng không đủ để nàng thần phục. Nàng rất ngạc nhiên Thiên Cơ lão nhân tại sao lại nói ra bực này lời nói. Thiên Cơ lão nhân nằm xuống, buồn bã nói, phù thế trước kia nhược mộng, đợi cho mộng tỉnh thời gian, tự nhiên sẽ hiểu hắn là người phương nào. Mị Tiên Nhan có chút nghiến răng, lão già này, xưng hô hắn tiên sinh đều là dư thừa, biết hắn không nguyện ý nhiều lời, vung tay áo trực tiếp rời đi. Nam Thanh Thanh thấy thế, vội vàng đi theo bước chân. Thanh Nguyệt cũng không rời đi, hướng phía Thiên Cơ lão nhân hành lễ nói, không biết hôm nay đến thăm tiền bối, còn xin thông cảm. Nhưng vãn bối có nghi ngờ trong lòng, không biết tiền bối có thể giải đáp một chút. Lão phu mệt mỏi, tiểu hữu nếu là thật sự hiếu kỳ, không ngại về tông. Thanh Nguyệt sững sờ, nàng còn không có hỏi cái gì đâu, liền biết nàng suy nghĩ. Bất quá Thiên Cơ tiền bối lời nói cũng làm cho nàng nhớ tới tông môn Thiên Cơ kính, hướng phía Thiên Cơ tiền bối lại lần nữa hành lễ về sau, liền quay người rời đi. Một ngày, Ngô Thần bọn hắn cũng không truy hồi Giang Triệt. Thậm chí ngay cả bóng người của hắn đều không nhìn thấy, uể oải trở lại phủ thành chủ, mà Thanh Nguyệt tiên tôn đã chờ ở cửa bọn hắn. Ta ngày mai liền muốn sẽ tông, các ngươi nhanh chóng thu thập một phen. Cái kia Giang Triệt làm sao bây giờ? Ngô Thần hỏi. Giang Triệt ý tứ rất rõ ràng, về sau cũng sẽ không trở về, nếu là tìm không thấy sợ khó có gặp lại ngày, với lại Thanh Nguyệt không phải lão Giang sư tôn à, vì sao Thanh Nguyệt tiên tôn tuyệt không sốt ruột? Thanh Nguyệt bình tĩnh nói, không cần để ý, tông môn thi đấu thời điểm ta sẽ đem hắn mang về. Nàng có thể tính tới thế thân vị trí, chính hướng phía Bắc Hoang mà đi, nhưng nàng muốn tìm về cũng không phải là cái này nhân ngẫu, mà là chân chính tiểu Triệt. Đúng vậy a, bọn hắn tìm không thấy, nhưng Thanh Nguyệt tiên tôn cái này nhóm cường giả thôi diễn Giang Triệt vị trí dễ dàng, nghĩ đến đây, đông đảo đệ tử liếc nhau về sau, nhao nhao về tới riêng phần mình gian phòng. Khoảng cách tông môn đại so hiện nay chỉ còn lại gần 2 tháng, bọn hắn muốn làm chính là hảo hảo tu luyện, chuẩn bị nghênh đón tỷ thí. Tông môn thi đấu, cái này không chỉ là kiểm nghiệm thực lực, càng là đối với tương lai một năm tài nguyên phân phối thí luyện, chỉ có bài danh càng cao, lấy được tài nguyên mới có thể càng thêm phong phú. Tài nguyên đối bọn hắn tới nói mới là trọng yếu nhất. Nhược Tư Vi mong mỏi cùng trông mong, gặp sư huynh thật chưa có trở về. Lúc này mới bất đắc dĩ trở về phòng nghỉ ngơi, Thanh Nguyệt gặp đây, trong lòng có chút vui mừng. Quả nhiên, nhiều năm huynh muội tình nghĩa vẫn còn, Tư Vi vẫn là rất quan tâm tiểu Triệt, có thể nghĩ đến thôi diễn nhìn thấy, lại không biết nên nói cái gì, yên lặng trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, một đoàn người liền đứng ở Nam Thành Cổng, Thanh Nguyệt từ trong nạp giới xuất ra Vân Chu, lập tức hướng không trung ném một cái, dài mấy chục thước Vân Chu liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Theo tiên môn đệ tử rời đi, Trần Ngôn Chi cũng triệt để buông lỏng, cuối cùng đưa tiễn bọn hắn, có trời mới biết hai ngày này ta phải thừa nhận cái gì. Ngươi còn bị liên lụy à, ta nhìn ngươi không phải rất hài lòng sao? Kiến Vương cười khẽ. Không chỉ có là đối mỗi cái tông môn đệ tử khẩu vị giải, liền ngay cả đối những cái này thiên kiêu khẩu vị đều nắm chắc rất tốt, nghĩ đến Nam Cung Tử Vân trông thấy Ẩn Tuyết lúc hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến Tử Tiêu Kiếm Tông ăn như hổ đói, hắn cũng hoài nghi Trần Ngôn Chi có phải hay không tiên môn người. Đó là ta có cao nhân tương trợ, như không phải là không có hắn, ta còn thật không biết làm như thế nào chào hỏi những người này. Trần Ngôn Chi cười thần bí, tự hồ nghĩ tới điều gì, lại hỏi. Tiếp đó, ngươi hẳn không phải là trở về đi. Yến Vương bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Bắc Hoang chi cảnh 150.000 đại quân, tại đối mặt quỷ hạt môn lúc cũng liền tổn thất 20.000 có thừa, mặc kệ là lương thảo, vẫn là cái khác, chúng ta mang đến đều đủ để chèo chống 10 năm lâu. Thật cho là chúng ta trợ giúp Tấn Quốc chỉ là ngụy trang a, tiếp xuống nhưng có ta đánh. Phụ hoàng đã khôi phục, lấy hắn đại tông sư thực lực cùng nhân hoàng thân phận, dù cho không có cái này 150.000 đại quân, các nước chư hầu cũng không dám lỗ mãn, nhiều lắm là liền là tiểu đã tiểu nháo. Lần này ngoại trừ tiêu diệt quỷ hạt môn về sau, hắn còn có cái nhiệm vụ, đó chính là luyện binh, lấy Bắc Cảnh chi yêu luyện ta đại chu hùng binh. Vậy ta có thể hay không? Trần Ngôn Chi trong mắt kích động, sáng rực phải xem hướng Yến Vương, hắn tại Bắc Nghiệp Thành đã 5 năm, lại không trên chiến trường, thương đều nhanh rỉ sét. Yến Vương cười khẽ, nếu là thành chủ tại, cô ngược lại là có thể làm chủ đồng ý ngươi cùng đi, nhưng bây giờ ngươi thế nhưng là Bắc Nghiệp Thành thống soái, nơi này còn cần ngươi tọa trấn đâu. Yến Vương điện hạ, liền để tiểu tử này tùy ngươi cùng đi a. Trên bầu trời truyền đến phóng khoáng thanh âm, ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp mấy trăm chiếc chiến thuyền quanh quẩn trên không trung, giống như cự long, màu đen cờ xí tùy phong tung bay. Nam tử trung niên cầm thương phóng khoáng cười to, đột nhiên nhảy lên, vững vàng rơi vào trước mặt hai người. Tiểu tử này ở chỗ này cũng là không có việc gì, không ngại liền đi theo ngươi đi xông xáo. Chương 49, Thương Hạc, ngươi còn thật là đáng chết. Tiểu tử thúi này cả ngày đều trong thành không có việc gì, tu luyện cũng bắt đầu hoang phế, cũng không lấy cái nàng dâu, lão tử trông thấy hắn liền phiền. Yến Vương điện hạ đã muốn bắt chinh, liền để hắn đi theo ngươi đi. Nam tử trung niên xuất hiện để Yến Vương có chút không kịp chuẩn bị, còn lại là từ trên chiến thuyền của mình xuống tới, nhưng Trần Ngôn Chi lại là thập phần hưng phấn. Nghe thấy được đi, lão cố, thành chủ đều đồng ý. Nam tử trung niên mặt đen lại, mặc dù hắn thường xuyên nói trắng ra bên trên áo giáp liền không phải phụ tử, mà là thành chủ cùng phó tướng, nhưng hắn thật vất vả trở về một chuyến, cái này thằng ranh con thế mà tuyệt ca, không ca, kích động, phản phất thật chỉ là thượng hạ cấp quan hệ. Trần thúc thúc, ngài không phải tại Bắc Hoang hình sao? Yến Vương nghi ngờ nói. Ngày hôm trước tiệc rượu về sau, hắn còn dự định đi bái phỏng Trần thúc thúc, có thế Trần Ngôn Chi lại nói thành chủ đã rời đi nửa năm có thừa, làm sao ngược lại là từ Nam Thành Môn xuất hiện. Trần Lâm nhún vai, ngươi lão tử để cho ta trở về. Hắn cùng Cố Long Thành là quan hệ mật thiết lớn lên, thân như huynh đệ, nhưng từ khi Cố Long Thành ngu ngốc, hắn liên tục khuyên nhủ không có kết quả về sau, liền chờ lệnh tới Bắc Nghiệp Thành, 10 năm lại không liên hệ. Nửa tháng trước, hắn còn tại Bắc Hoang chém dê ít, đột nhiên thu vào nhân hoàng lệnh, cưỡng chế mệnh lệnh hắn trở về, vừa lấy được nhân hoàng lệnh lúc, nói thật hắn là có chút sợ. Tuy nói không có liên hệ, nhưng đối với hoàn thành sự tình hắn vẫn là có hiểu biết, đường đường nhân hoàng thế mà bắt đầu truy tìm con đường trường sinh, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Trước kia trầm mê hậu cung, nhiều nhất liền là ngu ngốc mà thôi, có thể tìm ra trường sinh, cái này coi như nhất lên chính sách tàn bạo. Nếu không phải Trần Gia còn có Ngôn Chi mẫu thân tại Hoàng Đô, hắn đều muốn mang binh đi hỏi cho rõ. Cái này thời gian 10 năm, hắn đem Bắc Nghiệp Thành quản lý ngay ngắn rõ ràng, tuy nói chợt có tà tu làm loạn, nhưng so với đại chu địa phương khác tốt hơn mấy lần không ngừng. Bắc Nghiệp Thành lại không thiếu tiền, hắn liền chiêu mộ 70.000 tướng sĩ, trợ giúp Ngụy Tấn hai nước chống cự yêu tộc, cái này nhân hoàng lệnh hắn thấy liền là một thanh đao, một thanh dùng Trần Gia uy hắc hiếp đao của hắn. Bắc Hoang rất nhiều tướng sĩ cũng không nguyện ý hắn trở về, theo bọn hắn nghĩ ngu ngốc Cố Long Thành, là sợ hắn ủng binh tự trọng, sợ hắn cấu kết hai nước phạm thượng, vì vậy mới chịu hắn trở về. Kỳ thật, không chỉ là dưới tay hắn tướng sĩ, Trần Lâm đồng dạng có ý tưởng này, nhưng hắn vẫn là ôm một chút hy vọng, cho rằng Long Thành hiểu rõ hắn, dù cho lại ngu ngốc, cũng minh bạch hắn chiêu mộ tướng sĩ nguyên nhân, hiểu hơn hắn đối cái gọi là hoàng quyền căn bản không có hứng thú. Quát lớn lo nghĩ trùng điệp thuộc hạ về sau, hắn lẻ loi một mình đi đến hoàng thành. Cũng may, cũng không phải là như hắn suy nghĩ như vậy. Khi hắn nhìn thấy dáng người cồng kềnh, nhưng ánh mắt sắc bén Cố Long Thành lúc, dù cho chưa hề mở miệng, hắn liền minh bạch, cái kia đã từng thề đưa người tộc một cái thái bình thịnh thế huynh đệ. Trở về. Sở dĩ vội vã trở về, liền là bởi vì bệ hạ phái ra 150.000 đại quân, làm Bắc Nghiệp Thành thành chủ, hắn càng có thế minh bạch Quỷ Hạt Môn không phải dễ trêu. Mặc dù nói không có kịp thời đuổi tới, bất quá cũng may kết cục không sai. Trong lúc suy tư, Trần Lâm ánh mắt dừng lại ở Cố Thừa Húc trên thân, ai, bệ hạ muốn là nhân nghĩa chi quân, mà không phải giống như hắn, chuẩn bị đại triển thân thủ bạo quân. Trần Thúc Thúc, ngươi nhìn ta làm gì? Cố Thừa Húc không rõ ràng cho lắm. Trần Lâm vỗ vỗ bả vai hắn, Tần tướng đã rời đi, 130.000 đại quân đem toàn quyền giao trong tay ngươi, tuy nói ngươi chỉ huy qua không dưới trăm tràng chiến dịch, nhưng lần này đối mặt là Bắc Hoang băng yêu. Băng yêu thủ đoạn quỷ dị, nếu có không hiểu chỗ, có thể hướng Bắc Hoang tướng lĩnh thỉnh giáo, nhớ lấy không thể mạo muội làm việc. Yến Vương bây giờ cũng mới chừng 20, thiếu niên nhiệt huyết, hắn thật đúng là sợ tiểu tử này tại Bắc Hoang hành động theo cảm tính. Cố Thừa Húc gật đầu, điểm ấy hắn tự nhiên biết, tại xuất chinh trước, phụ hoàng cũng đã căn dặn hắn. Trần Lâm lại dặn dò rất nhiều, Cố Thừa Húc hai người lúc này mới nhảy lên chiến thuyền, vất tay chào từ biệt. Trương phó tướng, chỉnh binh, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Nhìn xem từ từ đi xa chiến thuyền, Trần Lâm nghiêm nghị nói. Tuy nói đại bộ phận tướng sĩ đều tại Bắc Hoang, nhưng Bắc Nghiệp Thành quân coi giữ vẫn có 10.000 nhiều, với lại tất cả đều là trọng giáp kỵ binh, là Bắc Nghiệp Thành tinh nhuệ nhất tướng sĩ. Quỷ Hạt Môn hủy diệt, thật to tiểu tiểu tông vì tranh đoạt tài nguyên tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau, cũng chỉ có những này cùng Bắc Hoang băng yêu chém dê riết sau tướng sĩ mới có thể chấn nhờ giếp. Cùng ở bên cạnh hắn trên mặt có vết sẹo nam tử trung niên thần sắc nghiêm túc, lên tiếng về sau, hướng phía Sơn Lâm mà đi. Tại Trần Lâm vì phòng ngừa tông môn đệ tử thừa cơ làm lúc hoạn, Thanh Nguyệt cũng về tới tông môn. Lúc này hoa đào đã mất, trong núi xanh biếc, đứng tại Vân Chu bên trên nhìn xuống mây thác nước lấy biến ảo khó lường, yêu kiều nhiều thái, thật mỏng tầng mây nhẹ giật bay lả tả, Tử Tiêu Kiếm Tông như ẩn như hiện. Bạch hạc lên như diều gặp gió, Vân Chu vững vàng rơi xuống tông môn miệng, đi ra Vân Chu, các nàng lúc này mới phát hiện Thương Hạc trưởng lão sớm đã chờ lâu ngày. Thương Hạc trưởng lão sao lại tới đây? Thương Hạc trưởng lão là chấp pháp đường đường chủ, nhìn như hòa ái, nhưng không có đệ tử nào nguyện ý bị để mắt tới, mà một khi bị để mắt tới, có thể nói sinh tử khó liệu. Thêm nữa hắn thâm cư không ra ngoài, ngoại trừ mấy tháng trước tự mình thẩm tra xử lý Giang Triệt một án về sau, liền rất ít gặp đến, chẳng lẽ lại lần lịch lãm này lại ra yêu thiêu thân? Chúng đệ tử tâm tư linh hoạt, nhao nhao ngừng chân quan sát. Khi thấy Thanh Nguyệt từ Vân Chu đi xuống lúc, lại nhanh chóng nhanh rời đi, Thanh Nguyệt trưởng lão dẫn đội, tuyệt đối không khả năng ngoài ý muốn nổi lên, Thương Hạc trưởng lão hẳn là đang đợi Thanh Nguyệt tiên tôn. Thương Hạc quét mắt một vòng, cũng chưa phát hiện Giang Triệt thân ảnh, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyệt. Giang Triệt người đâu? Lâm Vũ đứng tại sư tôn bên cạnh thân, gặp Thương Hạc trưởng lão sụ mặt, lại muốn tìm sư huynh, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, quả nhiên. Giang Triệt tại Hoàng Cung Yến Hội lúc ngôn ngữ đã truyền vào tông chủ lỗ tai, hiện tại là dự định hưng sư vấn tội. Ra ngoài du lịch, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Thanh Nguyệt bình tĩnh mở miệng. Nghe vậy, Thương Hạc thất vọng gật đầu, vài ngày trước, chúng ta bắt trở về mấy đầu mạng đà la rắn, trong đó có một đầu giống như liền là lúc ấy gặp mê hoặc đệ tử đầu kia, còn muốn lấy chờ hắn trở về ngừng lại rắn canh đâu. Lần kia vu hãm về sau, hắn cảm thấy có chút có lỗi với đó tiểu tử, liền tự mình đi lội Bách Đoạn Sơn, đem nơi đó đạo cung cảnh đỉnh phong trở xuống, linh hải cảnh giới trở lên mạng đà la rắn toàn dê giết đi, tuy nói cùng mạng đà la xà tộc nữ hoàng đánh một trận, nhưng con rắn kia tối thiểu là tìm được. Không nghĩ tới Giang Triệt tiểu tử thúi này thế mà không tại. Trước nuôi một hồi đi, các loại tông môn thi đấu sau lại cho hắn. Thanh Nguyệt không nghĩ tới Thương Hạc trưởng lão thế mà lại đối tiểu Triệt như thế để bụng. Có thể hiểu được, lại cảm thấy mình người sư tôn này có chút thất trách, tùy ý phụ họa vài câu sau liền hướng phía chủ phong rời đi. Lâm Vũ giờ phút này cúi đầu, gắt gao níu lại ống tay áo, che giấu nội tâm sát ý, hắn vẫn cho là yêu thân chớ nhập cường giả lãnh địa, vô ý bị chiến đấu dư ba tác động đến cái này mới đưa đến suýt nữa mất mạng, không nghĩ tới thế mà chỉ là bởi vì Thương Hạc muốn là Giang Triệt xuất khí. Ha ha, cái này thật đúng là buồn cười. Phải biết yêu thân đã linh đài cảnh đỉnh phong, chỉ cần lại thôn phệ một chút yêu thú, tấn thăng đạo cung căn bản không phải vấn đề, có thế cũng bởi vì chiến đấu này dư ba, yêu thân 2 năm rưỡi cố gắng thất bại trong gang tấc, tất cả thôn phệ điểm cũng bởi vì trị liệu toàn bộ hao phí. Bây giờ yêu thân có thể nói về tới nguyên điểm. Thương Hạc, ngươi còn thật là đáng xê hết. Về phần nói bê kỵ bê tắt được mạng đà la rắn, Lâm Vũ lạnh lùng cười nhạo, cũng thế, yêu thân đã bởi vì chiến đấu dư ba vẫn lạc, đường đường hóa hư cảnh cường giả làm sao có thể chú ý tới. Chương 50, sư huynh, ta muốn mượn thiên cơ cảnh dùng một lát. Tử Tiêu Phong, Tử Dương ngồi tại phía sau núi Lương Đình, trên bàn đá trưng bày 2 chén thanh lộ trà, cảnh sắc tú lệ, hắn lại vô hạ thưởng thức. Đối diện với hắn, Thanh Nguyệt trầm mặc nhìn về phía vách núi, nhìn về phía cái kia bị mây mù trùng điệp bao bọc sơn lâm, mây hạt bay lên không, thẳng nhập vân tiêu, tự do bay lượn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tử Dương đặt chén trà xuống, rốt cục hỏi những ngày này vấn đề, vì cái gì Giang Triệt chưa có trở về, còn có hắn nói những lời kia, lại bởi vì cái gì? Thanh Nguyệt yên lặng, thần sắc hoảng hốt, ta cũng không rõ ràng. Tiểu Triệt trước kia chưa từng có lời oán giận, lấy nhãn lực của nàng cũng thấy rõ ràng, Tiểu Triệt lúc trước cũng là thật tâm đãi nàng nhóm, thực tình đối đãi tông môn mỗi vị đệ tử, hết thảy đều là phát ra từ phế phủ. Cái kia vì sao hắn sẽ ở trên yến hội nói ra cái kia lời nói? Tử Dương trong giọng nói có chút tức giận. Giang Triệt thiên phú ngàn năm khó gặp, càng là kiếm tâm thông minh thể chất, đối kiếm đạo có thường nhân không thể địch nổi thiên phú, thế nhưng là đâu, trong lòng thế mà đối tông môn có như thế lớn lời oán giận, nếu là Thanh Nguyệt toàn tâm toàn ý chỉ điểm, tự thân dạy dỗ, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Đại Chu trên yến hội sự tình, nếu không phải nhân hoàng cấm chỉ truyền ra ngoài, hắn lại tự mình liên hệ những tông môn kia, không chỉ là Thanh Nguyệt, hắn mặt mo cũng muốn mất hết. Có thế cho dù tin tức không có truyền ra ngoài, vẫn là có không ít người biết, một chút người quen biết cũ thế nhưng là viết thư ngoài sáng trong tối trào phúng hắn không biết Minh Châu. Nhìn xem tiếp tục trầm mặc Thanh Nguyệt, Tử Dương Triệt để nổi giận, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, ta đã nói rồi, ngươi không thích hợp dạy đồ đệ, không thích hợp, Lãnh Tâm Thiền đi theo ngươi ta không thể nói gì nữa, dù sao cũng là Lãnh gia người, coi như thiên phú mạnh hơn cũng không phải tông môn tương lai. Có thế Giang Triệt đâu, không có rễ không phù, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, đây quả thực là tương lai tông chủ người chọn lựa thích hợp nhất, ngươi đã thu hắn làm đồ, vì sao không toàn tâm toàn ý chỉ điểm? Nấu cơm, giặt quần áo, đây là Giang Triệt việc sao? Năm đó hắn liền không nên tuân theo Giang Triệt ý kiến, cưỡng ép thu hắn làm đồ. Chính hắn muốn làm. Tử Dương đơn giản muốn bị chọc giận quá mà cười lên, mình muốn làm. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì, không vào tông trước, Giang Triệt liền là tên ăn mày, sớm đã minh bạch nhân gian ấm lạnh, hắn là đang sợ, hắn là đang lấy lòng. Ta có hay không đã nói với ngươi những này, phải thật tốt thương hắn, muốn để hắn tin cậy, ỷ lại tông môn. Thanh Nguyệt suy nghĩ cuồn cuộn, tự hồ về tới Tiểu Triệt bái nhập nàng môn hạ lúc, Tử Dương sư huynh không bỏ lại kích động căn dặn, tự hồ căn dặn bên trong liền có những lời này, nghĩ tới những thứ này, Thanh Nguyệt yên lặng, không biết nên làm gì hồi phục. Chẳng lẽ mình thật coi nhẹ Tiểu Triệt? Không đúng, mình cũng không có coi nhẹ Tiểu Triệt, Tiểu Triệt mới vừa vào nàng môn hạ lúc nàng cũng đã nói, tại Bạch Vân Phong tựa như tại nhà mình, đừng có chỗ cố kỵ. Lúc mới bắt đầu, thật sự là hắn là ngăn cản qua Tiểu Triệt, có thế Tiểu Triệt lại cười nói với nàng ta còn không thể tu luyện, liền tại luyện thể sau khi làm chút mình cảm thấy hứng thú. 12 tuổi trước đó gân mạch yếu đuối, không chịu nổi linh lực, liền cần thông qua rèn thể đến cường hóa nhục thân, chỉ có nhục thân đạt tiêu chuẩn, mới có thể tu luyện, tuy nói Tiểu Triệt thiên phú không tồi, nhập môn chưa tới nửa năm gân mạch liền đủ để tiếp nhận linh lực, nhưng nàng vẫn kiên trì đến 12 tuổi mới bắt đầu giáo Tiểu Triệt tu luyện công pháp, thu nạp linh lực. Nghĩ đến cái này thời gian 5-6 năm nếu chỉ là rèn thể quá mức buồn tẻ, nàng liền đồng ý Tiểu Triệt học nấu cơm. Nàng không cảm thấy mình sai. Tiểu Triệt nấu cơm là thật ưa thích a, ta nhìn hắn nghiên cứu chế tạo thức ăn lúc lại có cảm giác thỏa mãn, chẳng lẽ lại không thể để hắn học trù sao? Tử Dương giận hắn không tranh, yêu thích không có vấn đề, nhưng một ngày ba bữa đều muốn hắn làm, cái này có thế cũng không phải là yêu thích, còn có giặt quần áo, hắn là ai, là ta dự định tương lai tông chủ. Nếu không phải lần này yến hội, ta cũng không biết thế mà còn muốn giúp các ngươi giặt quần áo, còn muốn lấy tay tẩy, thể diện thật lớn a, cái này, ngươi đừng nói cho ta các ngươi không biết. Tất cả mọi người đều đang chơi, đều tại tu luyện, chỉ có mình, giặt quần áo, nấu cơm, chiếu cố người một nhà, sợ rằng đều sẽ có lời oán giận a. Cũng sẽ không giúp bận bịu sao? Thanh Nguyệt sửng sốt một chút, bất quá lại cũng không cảm thấy cái này có lỗi, tu sĩ không nhiễm ô uế, đây còn không phải là thường xuyên muốn tắm rửa, quần áo tuy nói có thể dùng pháp thuật thanh tẩy, nhưng nếu như không nặng một cái liền mặc vào vẫn là sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Bạch Vân Phong người ít, ngoại trừ Tiểu Triệt sẽ động thủ, trên cơ bản đều là tay tàn đảng, trước kia nàng một người thời điểm ngược lại là không quan trọng, mượn nhờ dòng suối tùy tiện xoa xoa là được rồi, nhưng nàng phát hiện tẩy Tiểu Triệt quần áo tẩy rất chân thành, so với nàng tẩy sạch sẽ, nàng cũng không muốn động thủ, thêm nữa Tiểu Triệt tâm tư tinh khiết, không có bất kỳ ý tưởng gì. Liền đem nhiệm vụ này giao cho nàng. Với lại nàng nhớ kỹ Tiểu Triệt cũng chỉ tẩy y phục của nàng đi, Tư Vi cùng Tâm Thiền đều bị hắn lấy nam nữ hữu biệt cự tuyệt, nhất là Tư Vi, Tiểu Triệt thế nhưng là nghiêm từ cự tuyệt. Tử Dương còn có rất nhiều muốn nói, vì sao muốn thu nhược Tư Vi các nàng làm đồ đệ, tại sao lại khuynh hướng Lâm Vũ, các nàng nào có nửa điểm so ra mà vượt Giang Triệt. Vì sao vài ngày trước Tiểu Triệt bị Vu Hãm lúc vì sao muốn cưỡng chế tiễn hắn đi chấp pháp đường, kém chút bị oan không thấu, những năm này đến cùng là như thế nào đối đãi Giang Triệt. Nhưng nhìn xem Thanh Nguyệt không có chút nào nhận thức đến mình sai lầm, cuối cùng không hề nói gì, đứng dậy liền dự định rời đi. Sư huynh, ta muốn mượn thiên cơ cảnh dùng một lát. Tiểu Triệt tuổi nhỏ thời điểm lời thề nàng còn rõ mồn một trước mắt, đối nàng tôn kính, đối Tư Vi cưng chiều đều không chút nào giả. Tại Vu Hãm án trước đó, Tiểu Triệt hết thảy tiếu dung đều là phát ra từ phế phủ, đối Bạch Vân Phong hết thảy đều là như thế yêu quý. Nàng không cảm thấy Tiểu Triệt là bởi vì những này việc vặt mới nói ra những lời này. Khẳng định có cái gì nàng không biết bí mật, thiên cơ tiền bối đã nói để nàng về tông môn, có lẽ thiên cơ kính có thể cho nàng đáp án. Tử Dương giờ phút này căn bản vốn không nguyện cùng Thanh Nguyệt nói chuyện nhiều, hiện tại phải tìm các trưởng lão khác thương lượng một chút nên như thế nào đền bù Giang Triệt, đây là hắn đợi đã lâu, rốt cục đợi đến thích hợp nhất tông chủ nhân tuyển, nếu là bị những tông môn khác lôi đi. Hắn hối hận cũng không kịp, tướng lệnh bài ném cho Thanh Nguyệt về sau, trực tiếp thẳng rời đi. Nắm trong tay tông chủ lệnh bài, Thanh Nguyệt có chút thất thần, nàng không nghĩ tới Tử Dương sư huynh thế mà lại dễ dàng như thế liền tướng lệnh bài cho nàng, phải biết cái này không chỉ có riêng là thân phận tượng trưng, nghĩ đến Tử Dương sư huynh như thế để ý người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển, Thanh Nguyệt thầm cười khổ. Quả nhiên, hắn còn tại đối chuyện năm đó tự trách. Thu hồi lệnh bài, Thanh Nguyệt lập tức hướng phía Tử Tiêu cung mà đi, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, tìm tới thiên cơ cảnh quan trọng, chỉ cần tìm được thiên cơ kính, nói không chừng liền có thể tìm tới Tiểu Triệt biến hóa nguyên nhân. Hiện tại Tiểu Triệt quá xa lạ, không chỉ có đối nàng, đối Bạch Vân Phong, thậm chí cả cái tông không có cửa đâu hảo cảm, đây không phải đạo tâm bị hao tổn vấn đề, thậm chí có khả năng bị đoạt xá. Nhất là Tiểu Triệt nói với Ngô Thần những lời kia, câu kia thơ, nho nhỏ đạo cung cảnh như thế nào sẽ ở con đường bên trên có cao thâm như vậy lĩnh ngộ. Thiên cơ kính có thế dòng tương lai, đi tìm đi, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải để Tiểu Triệt biển trở lại, nếu thật là đoạt xá. Thanh Nguyệt quanh thân hiển hiện nồng đậm sát ý. Mình nhìn không ra, nhưng thiên cơ kính nhất định có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.